Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tũng. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em. Đó là nhà ông bà này thì nhân là có cái dự án xây cái khu trang trại ở ngay đầu làng, thì ông bà ấy lại muốn là ngoài cái việc là giải tỏa đất nhà mình thì ông bà ấy còn muốn là nhận vơ một cái ngôi mộ, một cái ngôi mộ hoang. Thì trước đây gia đình cũng có chắc là tiện đường qua lại hay thế nào đấy thì cũng có nhang khói đấy. Thế nhưng mà đến đời ông thì ông cũng chả nhang khói gì đâu, thì nay lại thấy là có kèo thơm thì muốn vơ là cái ngôi mộ đấy, là một ngôi mộ cụ tổ, và làm lễ để đưa về. Trong cái quá trình làm lễ và rời mộ thì cũng có rất là nhiều cái điều ma quái diễn ra. Khi về đến nhà thì bắt đầu sinh ra những cái điều ma quái kinh khủng hơn nữa. Và cái chết đầu tiên đó chính là cái chết của anh con thứ hai rất là hiền lành của ông bà ấy. Cái chết tiếp theo là cái chết của ông ấy. Và hai cái chết đó đều là trong dạng là treo cổ lủng lẳng, rất là ghê sợ. Cái nội tình của nó là liệu có phải là ma thần vong như là ông thầy ông nói, hay là thần trùng, hay là cái gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Tuấn Hàn Quốc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Anh chị em ở các nền tảng thì ấn like mạnh hộ mình, ở bên TikTok thì đẩy cho mình lên 40k tim được không ạ? Mình xin cảm ơn trước. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ơn Giời là rất nhiều nơi ngập, nhưng đồi chè thì là cái nơi cao nhất rồi, không bị ngập, không bị thiệt hại. Cho nên là chè của chúng ta vẫn là quá là ok. Trung thu sắp đến rồi, pha ấm chè, làm ấm chè với bánh trung thu thì nó gọi là chuẩn bài. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile TikTok lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2, cũng là kết của giải ếm thần trùng, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Nhưng mà ngày hôm qua anh lấy cái nhạc nền nào nhỉ? Anh quên mất là anh lấy nhạc nền nào rồi. À đây. Đúng 8:30 tối, đám đưa tiễn ông hướng ra nghĩa địa bắt đầu khởi hành. Tiếng kèn trống đã tỉ tê inh ỏi vang lên, tiếng đàn nhị kéo lên ai oán trong buổi tối đưa tiễn. Mưa cứ lâm thâm phủ ở trên đầu, đàn chó ở trong những con ngõ vắng sủa lên nhấm nhặng khi đoàn đưa đám ma ông hướng đi qua. Mấy con mèo hoang thường ngày hay kêu ngoao ngoao ở trên mái nhà, hôm nay dường như sợ hãi điều gì đó mà chạy trốn biệt, không con nào dám bén mảng. Do thời gian cực kỳ gấp bách cho nên huyệt mộ của ông Hướng được đào nhanh chóng. Năm người thanh niên to khỏe quốc sản, mỗi người một tay đào huyệt, chỉ trong vòng 20 phút đồng hồ là xong. Cho đến khi đám đưa ma ông Hướng ra tới nơi thì huyệt mộ đã đâu vào đấy. Sau khi trải qua một loạt những thủ tục chôn cất xong xuôi, đồng hồ bây giờ điểm đúng 10 giờ đêm. Bà thầy Bình mới ra lệnh: "Được rồi, bây giờ là thời gian có cự môn, gia chủ có thể động thổ khai quan ở bên mộ của cậu Tráng." Mọi người lại tay cuốc tay xẻng ra chỗ mộ của Tráng. Vì chôn ở cùng mảnh đất cho nên khoảng cách giữa hai ngôi mộ chỉ cách nhau độ chục bước chân. Lại tiếp tục bắt tay vào việc. Đêm này có lẽ vất vả nhất chính là cái đám thanh niên đào huyệt. Cũng may đều là những người có sức vóc cả, lại tinh thần cứng, cho nên cũng không đến nỗi bị dọa. Những nhát cuốc sẻng cứ phập vào đất gọn lọt. Trời vừa mưa và là mộ mới cho nên đất vẫn còn tơi. Một lát sau đã đào ra quan tài. Bà Cẩm đến đây thì òa khóc nức nở. Hoành ở bên cạnh cũng không giấu nổi nước mắt, cố kìm lại, nhưng cũng chẳng lăn ngăn được đôi dòng lệ đã ướt đẫm trên mi. Bà Bình ra hiệu cho mọi người mở nắp quan. Mấy người thanh niên đứng mỗi người một phía, lần lượt cậy ở các góc quan tài. Tiếng kéo kẹt vang lên, nghe đến rợn cả người. Cái đanh quan tài vừa được nạy ra, từ bên trong quan tài sộc lên cái thứ mùi hôi thối khủng khiếp. Vài người không chịu được, gặp người nôn khan. Bà Bình đốt vội bó nhang để xua đi ếm khí, đoạn phẩy tay. Nào, thế tiếp tục xem nào, rảo cái tay lên xem nào. Nắp áo quan vừa lật sang bên, đám người đi theo lập tức lùi lại chắp tay khấn vái. Chỉ riêng có bà Bình và mẹ con bà Cẩm là dòm dòm vào trong quan tài, nhìn tới xác của anh Trắng. Bà Cẩm và Hoành dù cho có đau đớn đến mấy, nhưng cũng chẳng giấu được cảm giác rùng mình. Làn da tử thi đã hiện rõ màu xanh đen, nổi đầy những mụn nước trên khuôn mặt đã sưng phù vì ếm khí. Phần thịt ở trên người xác chết giữa da nhớt nhèo nhèo, trông cứ như là mỡ cá, phẳng phất mùi phân hủy tanh tuổi, khiến cho người ta lợm cả cổ họng. Bên cạnh xác của Trắng vẫn còn nguyên sợi dây thòng lọng lúc treo cổ mà bà Cẩm đã vô ý bỏ vào trong áo quan trước khi hạ huyệt. Bà Bình cũng là lần đầu tiên làm nghi thức này cho nên trong lòng bà không tránh khỏi sợ hãi, nhưng vẫn quyết tâm nén lại cơn quặn bụng để tiến hành. Sau khi khấn vái hương hồn của Trắng, bà lấy một khúc tre già bảo người nhà vót thành cái hình móc câu. Sau đó dùng cái móc câu, sợi dây thòng lọng khều dưới áo quan lên. Đúng lúc, ở trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn, tất cả mọi người giật mình. Đàn chim lợn không rõ từ đâu bay qua đỉnh đầu đám người nhà bà Cẩm. Chúng nó rít lên từng hồi ghê rợn. Ai nấy trong lòng hỗn loạn. Bà Bình hít sâu vào một hơi, cố lấy bình tĩnh, ra hiệu cho mấy thằng thanh niên đóng nắp áo quan lại, rồi lấp đất để cho Trắng tiếp tục được yên nghỉ. Bà đặt sợi dây treo cổ ông Hướng và sợi dây treo cổ anh Trắng lại một chỗ cách xa nơi chôn cất, giải lên trên một sấp bùa vàng, đoạn tẩm dầu mà đốt đi. Ánh lửa bùng lên uốn éo, tựa như là có thực thể sống đang bị lửa thiêu mà dãy giụa lên hồi ghê rợn. Trong ánh lửa hắt ra giữa nghĩa địa tăm tối, Hoành vô tình nhìn thấy một bóng người có cái đầu chim, cái mỏ đỏ hon hòn, đang đứng đằng sau ngọn lửa nhìn chăm chăm về phía mình. Hoành còn chưa kịp định thần thì cái bóng người ấy từ từ đưa tay lên, cánh tay hướng thẳng về phía gã. Những đầu ngón tay cong cong, móng vuốt dài nhọn y hệt như móng vuốt của con diều hâu, chỉ thẳng vào mặt gã. Chỉ trong một loáng, bóng người đó từ từ quay người tiến sâu vào trong nghĩa địa rồi biến mất. Hoành ngẩn người, nghĩ có khi nào là do liên tiếp có đám tang của em trai rồi đám tang của bố mình khiến cho gã mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Chợt Hoành thấy bóng người trắng trắng nhỏ bé vừa bước qua mắt gã trông tựa như là một đứa trẻ. Nó cúi đầu bước những bước lạc thần đi theo cái bóng người chim ban nãy. Quái lạ, bởi lẽ cái bóng đứa bé này giống thằng cu tẹo con của gã như đúc. Hoành nhận ra, mình nghĩ dại, thằng tẹo nó đang ở trên bệnh viện chứ đâu lại ở đây. Gã nổi cả da gà, nghĩ đến đây là giữa nghĩa địa hoang vô, dễ nhìn thấy những thứ kỳ quặc. Gã đành lờ đi, không dám ngó nghiêng nữa. Lúc này bà Bình đã đốt xong hai sợi dây treo cổ Oan Nghiệt. Bà đứng dậy lên tiếng: "Được rồi, xem như là cái họa thần vòng nó dứt. Ma thần vòng không thể gây họa cho gia chủ được. Tuy nhiên á, nhà bà đang bị sao thái tuế nó chiếu nặng lắm đấy. Nghe lời tôi, phải làm lễ dâng sao giải hạn đi." Bà Cẩm và Hoành dạ vâng, cảm ơn bà Bình hết lời. Ngay khi mọi người đang định thu dọn ra về thì cái điện thoại của Hoành rung lên, là số của vợ gọi. Từ chiều đến giờ Huệ gọi đến nát cả máy mà Hoành không nghe, vì bận lo tang sự cho bố. "Alo, anh nghe đây." Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng khóc dấm dứt thảm thương của Huệ. Hoành đoán chừng vợ gọi mình vì chuyện tang ma của bố chồng, cho nên nói liền một hơi: "Thôi, đừng khóc. Nhà mình mới đưa ông ra đồng đây này. Việc chôn gấp ông trong đêm, rồi từ từ anh nói sau. Em cứ yên tâm nhá. Ở nhà anh lo việc cũng sắp xong rồi. Thế tình hình thằng cu thế nào? Nó có đỡ hơn không?" Trong điện thoại, giọng của Huệ thổn thức, rồi sau đó chợt gào lên: "Anh ơi, anh ơi, con bị biến chứng. Con biến chứng rồi, sốc phản vệ. Mất rồi anh ơi. Ôi trời ơi." "Cái gì? Em nói cái gì? Mất cái gì? Rõ ràng là lúc anh về đây nó vẫn còn tỉnh táo cơ mà." Trong điện thoại, Huệ khóc nấc lên, âm thanh khốn khổ của vợ khiến cho Hoành bên này như đứt từng khúc ruột. Hoành hỏi dồn trong điện thoại nhưng đầu dây bên kia chợt im bặt. Bỗng nhiên vang lên cái thứ âm thanh rẻ rẻ ma quái: "Trùng điểm khảo danh, người chết thứ ba bạo bệnh bắt hồn liên tang gia quyến, Nghiêm Văn Hảo, điểm tử." Hoành nghe rõ một câu nói ấy. Hào là tên thật của thằng cu tẹo, bởi lẽ người ở quê thường hay gọi tên xấu cho trẻ con nó dễ nuôi. Trong điện thoại vang lên những tiếng tút tút rồi tắt hẳn. Hoành đứng lặng người, đầu óc mông lung, cũng chẳng biết giọng nói kỳ quái vừa rồi trong điện thoại là ai nói. Đôi chân của gã cắm sâu xuống nền đất nghĩa địa, khuôn mặt tái mét như không tin vào sự thật. Không lẽ vừa rồi cái bóng trắng con nít mà anh thấy kia lại chính là thằng cu tẹo? Nó xuất hiện trước mặt bố như thể muốn nói lời tiễn biệt cuối cùng với bố nó, trước khi đi theo cái bóng người đầu chim quỷ dị về cõi chết. Bà Cẩm thấy con trai đứng lặng như trời trồng, bà lo âu: Hoành, có cái chuyện gì đấy con ơi? Có cái chuyện gì thế?" Hoành quay sang nhìn mẹ, lắc đầu, rồi đột ngột như lấy lại được thần trí, lao ra khỏi khu nghĩa địa hoang vắng. Vừa chạy gã vừa gào lên: "Ôi, mẹ ơi, con mất rồi. Ôi, con chết rồi mẹ ơi." Hoành cứ thế chạy như bay về nhà, lấy xe máy chạy thẳng lên thị trấn. Ở ngoài nghĩa địa lúc này, tất cả mọi người nghe được tin sét đánh ấy đều khiếp đảm. Bà Cẩm không giữ được bình tĩnh nữa, bà lên cơn tăng xông, mặt bà đỏ bừng bừng rồi ngã vật ra bất tỉnh, được người ta tức tốc đưa sang trạm xá. Bà thầy Bình cũng hoảng hốt trước diễn biến này, lập tức đi theo xem tình hình. Cả người bà thầy bây giờ run cầm cập, bà cảm nhận rõ sự khiếp hãi đang dâng trào trong tâm trí. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ôi, sao lại thế? Rõ ràng là sợi dây Oan Nghiệt đốt rồi cơ mà. Ôi trời ơi, thần vòng nó đã bị chặt rồi mà sao vẫn có người chết? Thế này là thế nào? Ôi trời ơi." Ở trạm xá lúc này, bà Cẩm sau cơn tăng sông đã tỉnh lại. Bà gào khóc thảm thiết, cổ họng của bà vì kêu gào quá mức, cho nên bây giờ chỉ là những tiếng thều thào khản đặc. Trời ơi, cô ơi, cô bảo cái hạn nhà tôi nó dứt rồi cơ mà, sao bây giờ cháu tôi lại thế này? Ôi cháu ơi, cháu ơi. Bà cứ chồm lên túm lấy bà thầy Bình như là ăn vạ. Bà Bình không biết giải thích như nào. Mặc dù là mối họa thần vòng giết người bằng hình thức treo cổ, thế nhưng mà họa liên táng vẫn tiếp tục. Cho dù là đốt sợi dây thòng lọng, hẳn là phải có vấn đề rồi. Khi mọi người còn đang ồn ào nháo nhác ở trạm xá, một người đàn ông quần áo ướt đẫm, mặt nham nhở vệt khói, chạy vào trong kêu lên: "Ôi bà Cẩm ơi, Thằng Hoành nhà bà nó chết cháy ở ngoài đồng rồi cái kìa bà ơi." Bà Cẩm sững người, rồi bất ngờ bà khóc giống lên. Bây giờ cũng chẳng có thể nói được gì, chỉ là những tiếng kêu gào như là con thú. Bà thầy Bình và tất cả mọi người bên cạnh cũng vô lực mà khuỵu xuống, chẳng một ai hiểu được cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong cái nhà bất hạnh này. Nói lại, lúc Hoành bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang, gã lao như bay về nhà bà để lấy xe máy phi lên bệnh viện. Không phải là Hoành không mượn tạm được xe của ai, mà vì lúc đưa ma toàn là người đi bộ, cho nên gã phải chạy về lấy xe của mình. Chiếc xe máy theo gã đã ngót cả chục năm, hiện rõ những vết hoen rỉ cũ kỹ. Hoành tra chìa khóa vào ổ rồi phóng vun vút về hướng thị trấn. Nhưng khi đến cánh đồng, chiếc xe bỗng nhiên khựng lại. Gã đề đạp máy mấy lần mà không có nổ, chỉ nghe những tiếng ảnh ạch rồi tắt ngốm. Mẹ nó chứ, lại dở chứng thế này. Hoành đang vội, gã tức điên đạp đổ cái xe mà không biết xăng từ trong bình chứa đang rỉ ra ngoài. Hoành xoa đầu vò tóc bất lực, dường như ông trời đang cố tình treo ngươi gã. Trong thoáng chốc, nghĩ đến đứa con ở bệnh viện, Hoành lại chảy nước mắt. Gã hét lên một tiếng rồi kiểm tra lại hòng sửa chữa chiếc xe của mình để đi. Chả biết là đấu nối thế nào, chỉ thấy một tia lửa điện thoáng xẹt qua, bắt luôn vào cái vũng xăng đang rỉ ra ở bình chứa, bốc cháy lên ngùn ngụt. May mắn là Hoành không việc gì, nhưng ngọn lửa đã bùng lên, dần dần nhốt trọn cả chiếc xe. Hoành phát điên, mọi thứ đang chống lại gã, nhưng là không muốn cho gã gặp đến gặp con trai. Giữa đồng không mông quạnh, bây giờ không ai có thể giúp gã dập lửa được. Hoành lao xuống ruộng, tay chân quở quạng vơ lên đám giả ướt, lao lên đập túi bụi vào đám lửa. Nhưng có điều nỗ lực của Hoành chẳng thấm vào đâu, chiếc xe vẫn bốc cháy ngồn ngột, khiến gã phải tránh sang một bên vì sợ nó nổ bất ngờ. Trong ánh lửa bốc ra những làn khói hăng hắc, mùi nhựa cháy, Hoành bỗng nhiên khựng người bởi gã vừa trông thấy cái bóng dáng quen thuộc. Kẻ quái dị với cái đầu chim lại xuất hiện đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã. Ánh mắt ấy sắc lạnh, như là ánh nhìn từ cõi chết. Hai mí mắt hơi cụp xuống, bên dưới cái mỏ dài nhọn khoằm khoằm nhô ra, làm cho bộ mặt trông vô cùng ma quái. Bóng ma kia chớp mắt một cái, há miệng rít lên một tiếng trước khi biến mất vào trong đám lửa. Hoành đưa tay dụi mắt. Trước mặt gã lúc này, con trai gã, thằng cu tẹo, bị trói gô vào cái xe đang bốc cháy. Thằng bé bị ngọn lửa vây quanh, hướng về phía bố nó, kêu gào thảm thiết: "Bố ơi, bố, bố ơi, thả con, thả con, nóng lắm bố ơi, bố, bố ơi." Hoành chết lặng người. Thằng con trai cưng của gã rõ ràng là đang ở trên viện, sao bây giờ lại ở đây? Hoành không nghĩ thêm, là một người cha, ai mà nỡ thấy con mình đang quằn quại trong đống lửa mà có thể chần chừ suy nghĩ. Gã lao thẳng vào chiếc xe máy còn đang bốc cháy đùng đùng, cố cứu lấy thằng cu. Hoành không biết rằng đó chỉ là ảo giác, gã đang tự làm điều dại dột, tự kết liễu mạng sống của mình. Ngọn lửa quái dị theo xăng lan sang người của Hoành, cả người gã bất ngờ bốc cháy như là bó đuốc. Cho đến lúc đau đớn vì bỏng rát mới làm cho đầu óc của Hoành tỉnh táo, thì lại chẳng thấy thằng Tẹo nào ở đây cả. Thứ gã nhìn thấy chỉ là cạm bẫy chết người mà thôi. Thế nhưng đến khi Hoành nhận ra thì đã quá muộn. Trong cơn dãy giụa đau đớn, Hoành lại trông thấy bóng quỷ ban nãy, nó đứng sừng sững trước mặt mình. Ghê rợn hơn là cái bóng ấy đang túm lấy thằng cu Tẹo, xách ngược lên bằng đôi bàn tay có móng vuốt sắc như là vuốt diều hâu. Cả người thằng cu Tẹo nhìn đâu thấy cũng thấy những vết lằn như là bị roi vụt. Nó kêu lên thảm thiết: "Bố ơi, bố, con đau lắm bố ơi, bố ơi, con đau lắm." Âm thanh đau lòng đó khiến cho Hoành dù đang dở sống dở chết cũng phải trợn mắt lên căm phẫn. Vợ chồng gã nuôi thằng cu từ khi còn đỏ hỏn mà còn chưa cả dám bao giờ vung tay dọa con. Thế mà bây giờ thằng con trai của gã đang khóc lóc đau đớn, gã chỉ muốn lao tới liều chết với cái thứ ma quỷ đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy con quái thú đầu chim với cái mỏ đỏ chon chót lại từ từ đưa tay chỉ về phía Hoành, cất giọng: "Trung điểm khảo danh, người chết thứ tư, lửa giữ bất hồn, liên tàng giả quyến, Nghiêm Văn Hoành, điểm tử." Hoành chỉ kịp nghe thấy giọng nói quái ác vang lên, rõ ràng như những lần trước gã thấy: trùng điểm khảo danh, người chết thứ tư, lửa giữ bắt hồn, liên tăng gia quyến, Nghiêm Văn Hoành, điểm tử. Chính là gã, giờ chết đã tới. Trước khi đổ vật xuống tắt hơi, có người đi soi ếch đêm tình cờ thấy ánh lửa bập bùng, lại đến gần thấy Hoành đang dãy đành đạch trong ngọn lửa. Người ấy cũng chạy tới giúp nhưng chẳng kịp. Hoành chính thức trở thành người chết thứ tư trong đại gia đình nhà bà Cẩm. Liên tiếp những cái chết diễn ra chỉ trong một thời gian chóng vánh, gây ra chấn động cả làng An Hòa. Những người xưa nay vốn chẳng tin vào quỷ thần, bây giờ cũng âm thầm khiếp đảm. Chẳng ai muốn nói những lời không hay đến đại gia đình khốn khổ. Nhưng bây giờ trong lòng của người dân làng An Hòa đều cho rằng việc tự ý di rời mả tổ của dòng họ Nghiêm Văn đã gây lên tai họa cho nhà bà Cẩm. Hết lời đồn về ma thần vòng gây ra cái họa thất cổ, giờ người ta lại nhao nhao lên về mảnh đất cắm rổi nhà ông Hướng, rồi đủ các loại lời đồn. Có đứa thì nó cho rằng là mảnh đất ấy bị ếm bùa độc, cho nên kéo hết những người trong gia đình đi theo. Có đứa thì nó đồn là dưới chân móng nhà ông Hướng ngày xưa đã từng là cái pháp trường, vong hồn của những kẻ bị xử tử tội ở đó không siêu thoát, chờ đợi bao năm rồi đến lúc ám hại cả nhà. Tất cả những lời bàn tán ấy bỗng chốc làm cho làng quê vốn yên bình lại trở thành vùng tử địa, nơi chỉ có tang tóc bủa vây. Bố con nhà ông Hoành được làm ma ngay tại nhà ông Hướng. Hai cỗ quan tài của hai bố con nằm lạnh lùng ở giữa sân. Than ôi còn gì đau đớn hơn mẹ mất con, mất cháu, vợ mất con, mất chồng. Mẹ chồng con dâu của bà Cẩm nằm vật vã, chu chéo, chúi đầu vào hai cỗ quan tài mà thảm thiết. Bà Cẩm cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc nào tỉnh thì bà gào sống la chết, lúc nào mê thì bà ngất lịm. Người ta xoa dầu, đánh chầu không cũng chẳng thấm là bao. Tay chân của bà cứ co quắp cả vào. Đối với Huệ, hàng xóm phải kéo cô ra, cố gắng ghì lấy, sợ cô đập đầu vào quan tài. Từng tiếng gào than khiến cho ai nấy đến dự đám cũng mủi lòng. Vợ chồng ông Minh chủ thầu cũng có mặt ở đây. Bây giờ hai người đã nhận thức được sự việc không đơn giản. Trong thâm tâm ông bà cũng đang âm thầm sợ liệu có khi nào họ sẽ chính là người tiếp theo nối gót những người kia đi về đến cửa mã. Bà Bình đứng ở ngoài cúi mặt buồn bã không biết nói gì. Hóa ra cái sự việc phức tạp hơn bà nghĩ. Thế lực đang ám lấy gia đình này không phải là thứ mà người như bà Bình có thể kiểm soát được. Ông Minh chủ thầu thấy bà Bình đứng lặng người một chỗ như vậy, liền kéo bà sang một bên. Cô Bình ơi, thế sự tình thế này là thế nào? Liệu có liên quan gì đến việc chuyển mã cho cụ tổ nhà này không? Bà Bình lắc đầu. Hôm chuyển mã đó, tôi có cúng đâu, cho nên tôi không tỏ sự tình. Nhưng mà cái việc chuyển mã tổ tiên sang nhà mới là cái sự tốt, là cát sự cơ mà. Sao ông lại hỏi cái liên quan đến tăng gia? Ông Minh chủ thầu bối rối. Ê, tôi cũng chả biết. Nhưng mà rõ ràng là từ hôm nhà ông Hướng chuyển mã tổ, toàn xảy ra cái sự tăng tóc. Thế nên tôi mới nghĩ có khi nào là do cái mã tổ. Lời của ông Minh chủ thầu thốt ra khiến cho bà Bình hoang mang. Trong đầu bà liên tưởng đến điều gì đó. Có khi nào... Ông Minh nhìn khuôn mặt bất an của bà thầy, còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì. Bà thầy Bình vội vã đi đến chỗ bà Cẩm, đỡ lấy bà và có khỏe. Không phải rồi. Nhà này không phải là bị nguyền vì thần vong. Tất cả chúng ta bị đánh lừa rồi. Mọi người có mặt trong đám tang lập tức im phăng phắc, quay lại. Bà Cẩm bây giờ chẳng còn tin nữa, hất tay bà Bình ra mà nức nở. Bà thôi đi. Bà lừa gạt cái gì? Chỉ có bà. Chỉ có bà lừa nhà tôi. Bà nói cái họa treo cổ đã dứt rồi. Bây giờ con trai rồi cháu trai tôi cũng bỏ đi. Bà làm thầy kiểu gì thế? Ôi trời ơi. Mụ Ngân, vợ ông Minh chủ thầu, cũng chêm vào xỉa sói. Bà Cẩm nói đúng đấy. Thầy bà cái gì cái ngữ này? Phán vớ phán vẩn, hại chết cả nhà người ta rồi. Bà Bình không để tâm những lời vừa rồi, tiếp tục nói. Nhà bà có khi là bị trùng tang liên táng. Bị thần trùng bắt hồn chứ không phải là họa treo cổ. Câu nói của bà Bình làm cho ai nấy nổi da gà. Phải nói trùng tang liên táng là một hiện tượng tâm linh mà một gia đình nào vướng phải đều phải nhân thân ly tán. Thậm chí là cả một dòng họ đông đủ, không khéo bị trùng bắt giáo chỉ còn lại vài người. Làng An Hòa đã từng chứng kiến cách đây 2 năm nhà ông Đại ở ngay làng bên bị thần trùng nó khảo mã. Cả đại gia đình đến cả chục nhân khẩu cứ thế chết dần chết mòn. Chính xác là nhằm vào tháng 7 âm năm đó. Làng bên ấy được một phen kinh hồn táng đảm khi trong tháng cô hồn liên tục với những cái chết ma quái ám ảnh cả nhà ông Đại. Vậy đến giờ sau cái chết của thằng cháu đích tôn và con trai trưởng, bà Cẩm làm sao có thể tin được bà Bình? Đang trong cơn chua xót vì người thân cứ thay nhau nằm xuống, bà Cẩm lúc này vịn vào quan tài mà đứng dậy. Bà chỉ thẳng vào mặt của bà Bình. Bà im mồm đi. Bà vẽ chuyện hết cái này đến cái kia. Ban đầu bà bảo nhà tôi bị thần vong nó ám, rồi bây giờ bà bảo là trùng tang. Bà làm thầy mà như thế à? Tôi sẽ báo chính quyền. Tôi bắt bà. Bắt bà vì tuyên truyền mê tín dị đoan. Bà cút đi. Nhưng mà trùng tang này, nếu không giải quyết thì nó còn tiếp diễn. Cô Huệ và những người hàng xóm nghe vậy cũng bắt đầu ngứa tai. Họ cũng đồng tình với lời của bà Cẩm. Họ hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía bà thầy cúng. Mụ Ngân càng ghét cay ghét đắng bà thầy. Nếu như không vì bà làm hỏng chuyện thì vợ chồng mụ đâu có mất thời gian vào những cái sự đám ma như thế này. Thành ra cái việc cải tạo mặt bằng ở ngoài kia cũng bị chậm lại. Bà Bình nói hết nước hết cái nhưng chẳng có ai tin. Cuối cùng bà đành phải ngậm ngùi ra về. Bởi nếu như bây giờ mà cố chấp ở lại đây, bà cũng chẳng biết giải thích thế nào cho nó phải. Hơn nữa bà Bình có ở đây thì cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa. Bà đã nhận ra vấn đề của gia đình này không phải chỉ đơn giản là thần vòng, mà nó là trùng tang liên táng. Thứ mà một người thầy cúng ở tầm cỡ như bà làm sao có thể hóa giải được. Bà Bình đi đến đầu làng, đang định bắt xe về vì quãng đường từ đây về bên nhà bà dễ cũng phải nửa tiếng đi xe. Đứng đợi ở chỗ gốc đa một lúc thì có người đàn ông chạc tuổi bà chạy xe máy tới niềm nở. Chị ơi, thế xe ôm không? Chị ơi. Bà Bình gật đầu, đỡ lấy cái mũ bảo hiểm của người đàn ông đưa cho, leo lên xe. Chú cho tôi về bên làng Phúc Đa với. Vâng. Thế 120. Bà Bình cũng không mặc cả đôi co, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên người đàn ông vẫn còn chưa chạy xe đi, cứ ngoảnh lại nhìn bà chằm chằm. Chú nhìn tôi cái gì đấy? Bà Bình tự nhiên dùng mình, không lẽ lại gặp một thằng xe ôm biến thái? Hay là nó định cướp? Nói gì thì nói, năm nay bà đã ngoài 50 tuổi, xem chừng trong lứa đồng niên bà cũng được coi như là có vóc dáng. Bà vội ôm lấy cái túi vào ngực mình, cẩn thận ánh mắt dò xét người xe ôm. Nếu như mà nó mà dám manh động, bà sẽ gào lên, bà sẽ bỏ chạy. Thế nhưng không như bà nghĩ, gã xe ôm chỉ hỏi: chị vừa đi từ đám tang nhà ai ra đấy hử? Bà Bình gật đầu, không để ý nhiều. Thì đám tang bên nhà ông Hướng đây, chết 4 mạng người đây. Đến đây thì bà Bình không nói nữa, bà cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện bà không thể giải quyết được. Bà thúc giục người xe ôm đi, nhưng trái lại, gã đá chân chống xe đánh quạch một cái, tháo cái mũ bảo hiểm. Vẻ mặt của gã nghiêm trọng: 4 mạng người á? Thế ẩu đả hay là tai nạn? Bà Bình ngạc nhiên, cau mày quan sát tướng mạo của gã xe ôm. Thằng cha này da nó đen xì xì, nó cắt tóc đầu đinh 3 phân. Trên khuôn mặt, đôi mắt thi thoảng hấp ha hấp háy. Dưới cằm mọc hàng râu lún phún, trông không đứng đắn một tí nào cả. Lại nhìn sang cái mũ bảo hiểm cầm trên tay, trên mũ có gắn 2 cái râu ngoe ngoẩy như con cá trê. Mỗi một lần gã đi xe là cái râu nó vung vẩy trông cực kỳ mất dạy. Gã mặc cái áo chống nắng bó sát như của đàn bà, nhưng bên dưới lại mặc cái quần sọt. Thành ra từ đầu gối xuống dưới chân bị cháy nắng, đen sạm, lấp ló trong đám lông chân rậm rạp, làm cho chân của gã như là cái khúc gỗ bị đốt thành than ấy. Ở dưới đi đôi tông lào màu vàng đã sứt mất một mảng sau gót. Nếu như mà gã không niềm nở chào mời xe ôm, bà Bình còn tưởng là cái thằng này nó từ trên rừng về. Thấy gã có vẻ quan tâm đến chuyện nhà ông Hướng, bà Bình đổi giọng vặn: Thế chú không phải là người làng này à? Không biết chuyện nhà Hướng à? Gã xe ôm cười cười, bàn tay đưa lên ngoáy ngoáy mũi, rồi quẹt quẹt vào cái yếm xe. Không, nhà em cách đây 30 cây, mới chở xong quốc khách đi ngang qua đây thì gặp bà chị. Em mời rơi mời vãi mà, ai ngờ bà chị vẫy em lại. Bà Bình ngạc nhiên nhìn thấy thái độ của cái gã này nó nhơn nhơn như đùa. Bà hỏi: Thế làm sao chú biết tôi vừa từ đám tang ra? Gã xe ôm co mày im lặng một lúc, rồi trầm ngâm bảo: Thì trên người chị ám đặc mùi nhang khói, lại phảng phất có cả tử khí nữa. Nếu như em không nhầm thì chị là thầy bà gì đấy hử? Bà Bình ngây ra, từ trước tới giờ chỉ có bà xem tướng xem quẻ cho người ta. Thế mà bây giờ bà lại gặp được một người có thể xem ngược lại cho mình. Bất giác bà bước lui lại, quan sát cẩn thận người đàn ông này. Chú theo dõi tôi đấy à? Gã xe ôm như đoán trước được điều gì. Có vẻ như là bà thầy trước mắt không tin, gã lấy ra một tờ giấy màu tím, bên trên có những nét vẽ kỳ quái. Chỉ có điều gã đút ở trong cái túi quần sau đít, thành ra nó nhăn nhốm. Bùa trấn ma của Thanh Sơn. Chú, đúng rồi, là bùa trấn ma của Thanh Sơn. Sao chú lại có nó thế? Bà Bình chấn kinh khi nhìn thấy lá bùa trên tay của gã xe ôm. Bà mới vào nghề được vài năm, chỉ cần liếc qua một cái, bà lập tức đã nhận ra cái thứ bùa chữ danh mà gã đang cầm. Gã xe ôm không để bà Bình nói tiếp, khẽ phe phẩy tay. Thật kỳ diệu, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy trước ánh mắt kinh ngạc của bà. Tiếp theo đó, trong tàn lửa của lá bùa tím bỗng nhiên hiện ra một đồ hình âm dương và phù chú sáng lòa mà chỉ những người trong nghề mới thấy được. Chú cũng là thầy cúng à? Không phải, bùa trấn ma. Thầy cúng bình thường làm sao có thể sử dụng được? Không lẽ... Bà Bình nói đến đây thì bất giác nhận ra người đứng trước mặt mình. Gã xe ôm gật gật đầu, lại theo thói quen đưa tay ngoáy ngoáy mũi rồi bôi cái cứt mũi vào cái yếm xe. Phải, em là người trừ tà trên núi Thanh Sơn. Em chính là Mai Viết Hòa. Bà Bình bụm miệng như không thể tin vào sự thật. Trước đây chỉ nghe nói những người trừ tà thường sống ẩn dật, không thích tiếp xúc với bên ngoài. Thế nhưng nhìn lại cái gã này, ngoại hình cùng với cách nói chuyện niềm nở khiến cho bà chẳng thể hình dung ra trước mặt bà là một người trừ tà khét tiếng trong giới huyền môn. Nhìn cái bộ dáng này, bà Bình nheo mắt. Nhưng mà người trừ tà lại đi chạy xe ôm. Chú, hay là chú lại học trộm được bùa trấn ma lỏm lỏm của ai đó, Rồi đến làng này làm cái nghề lừa đảo. Gã xe ôm ngao ngán. Thế bà chị quy định là người trừ tà không được chạy xe ôm à? Hả? Vớ vẩn. Em cũng phải đi kiếm cái gì bỏ vào mồm chứ. Trừ tà chỉ là đam mê thôi. Tiền không kiếm được mấy, mà mấy lần chết hụt, sợ lắm. Chị bảo thế bây giờ ngồi không, đứa nào nó mang tiền nó đổ vào mồm. Gớm. Chùa nghe người ta nói, không làm chỉ có mà ăn đấm mà. Chị buồn cười thật. Thời buổi này không làm mà có ăn, chỉ có mà đi ăn chặn từ thiện. Sau khi bị nói cho một tràng, bà Bình cũng thu lại sự đề phòng với gã thanh niên. Xác nhận ngược xuôi, đến bây giờ bà thở dài một chữ. Tốt rồi, cuối cùng cũng gặp được thầy ở đây. Cả đời tôi Cũng chỉ mong một lần chứng kiến người trừ tà thật sự hành pháp. Xin thầy ra tay giúp với. Gã vốn không quen nhìn thấy đàn bà mếu máo, gã lập tức bối rối. Này, bà chị đừng có gọi em là thầy. Gơ, thầy bà gì cứ ngữ em. Bà chị cứ gọi em là Hòa Đen. Bây giờ chị bình tĩnh, kể cho em nghe. Nhà ông Hướng kia cụ tỷ nó thế nào? Bà Bình trấn an lại tinh thần, thái độ đột nhiên khẩn trương hẳn. Thôi chết, bây giờ không có nhiều thời gian. Thầy Hòa Đen chú Hòa Đen, chú đi theo tôi đến nhà ông Hướng ngay, nếu không thì không kịp. Gã gật gật đầu. Gã thừa biết một khi có gia đình gặp họa về tâm linh thì thời gian vô cùng quý báu, vì chỉ nhanh chậm một chút thôi có thể cứu được một mạng người, hoặc cũng có thể là mất đến mấy mạng. Gã quay đầu xe, chở bà Bình theo sau rồi phóng vun vút đến hướng nhà ông Hướng. Trên đường đi, bà Bình cũng nhanh chóng thuật ngắn gọn lại mọi chuyện. Gã cũng hiểu được đại khái đôi ba phần. Không ngoài dự đoán của bà Bình, gã chắc chắn xác nhận hẳn là nhà Cẩm đang bị thần trùng khảo hồn. Được rồi, chị cứ yên tâm. Em gặp chị, nó cũng là cái duyên. Nào, chị bấu chặt vào, em vít ga đi cho nó nhanh. Vừa bước chân vào trong ngõ nhà bà Cẩm, gã Hòa đã thấy một đám người từ trong hốt hoảng chạy ra. Sau đó có một người đàn ông cõng một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, tất tuổi chạy đến. Ôi trời ơi, cô Huệ. Bà Bình trông thấy người đàn bà đang nằm gục trên vai chính là cô con dâu nhà Cẩm. Gã Hòa cũng chưa rõ chuyện gì, gã kéo người thanh niên đang chạy lại hỏi: Này, ra đây anh bảo. Này, cái con kia nó bị làm sao đấy? Người thanh niên thở hổn hển, nói không ra hơi. Ôi, chị Huệ uống thuốc chuột, tự tử, bây giờ phải mang lên trạm xá. Xong, thằng thanh niên liền gạt tay của gã ra rồi chạy đi. Gã kinh ngạc quay sang nhìn bà Bình. Bà Bình cũng sợ đến mức da gà da chó nổi lên, mặt mày tái mét. Em vẫn chưa hiểu cái nguyên cớ chuyện này. Bây giờ chị với em đi vào trong nhà hỏi lại bà Cẩm cụ thể xem. Bà Bình đi theo gã vào sân. Tới nơi thì thấy vợ chồng ông Minh đang xoa dầu cho bà Cẩm, ngồi thất thần ở bên hiên. Bên cạnh vẫn là hai cỗ quan tài, một lớn một bé, của cha con nhà Hoành, nhang khói nghi ngút. Quá sốc với những tin dữ liên tục, bà Cẩm không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần. Bây giờ bà cứ ngồi một chỗ như chẳng còn sức sống, tựa vào cây cột, mặt đơ cả ra. Nếu như độc mồm mà nói, không phải là người có cơ địa tốt thì không khéo bà Cẩm bây giờ đã vỡ tim vỡ gan ra mà tai biến liệt giường. Bà còn vác cái mặt quay lại đây làm gì? Đấy, con Huệ nó uống thuốc chuột nó tự tử rồi đấy, bà hài lòng chưa? Mụ Ngân, vợ ông Minh chủ đầu tư, thấy bà Bình quay lại thì chỉ tay chỉ trích. Ông Minh chỉ đành khuyên. Bà Bình ngập ngừng: Tôi mời được người tới để hóa giải cái sát nghiệp cho gia đình đây rồi. Bà Cẩm liếc mắt sang bà Bình, lại nhìn sang gã đen chủi chũi, trông thấy cái bộ dáng toành toàng thì khinh khỉnh. Bà Cẩm mắng bà Bình: Mẹ trả cái quần thất đức cúng bái linh tinh, để nhà tao chết dần chết mòn thế này. Ôi giời cạo đất dày ơi, ôm giời ơi, ông mở mắt ra, ông bắt nô tôi đi cho xong cái đời này tôi đỡ khổ. Ôi ông ơi, ôi con ơi, cháu ơi. Bà Bình quả thực là không nói thêm được một lời nào. Bây giờ gã Hỏa Đen mới ngoáy ngoáy mũi, ngó ngang ngó dọc không có chỗ nào quẹt, gã quẹt luôn vào cái quan tài ở bên cạnh. Gớm, bà không phải ước, có thể là bà là người tiếp theo bị thần trùng nó bắt hồn đấy. Nhà có còn đếch ai nữa đâu. Gớm, nó lại tha bà ấy. Bà Cẩm trợn mắt: Mày là ai? Mày vào đây nói nhằng nói quậy. Gã vẫn thản nhiên: Đương nhiên là không chỉ mình bà. Trùng tang nó bắt giáo nhà bà xong nhá, nó còn lan tràn sang cả nhà ông đấy. Đoạn gã Hòa Đen chỉ luôn về phía vợ chồng ông Minh, mụ Ngân. Lập tức hai vợ chồng nhà ấy mắng: Khốn nạn, mày điên à? Mày là ai đấy? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Hả? Mày có biết nhà tao là nhà ai không? Hả? Mày có tin là mày không ra được khỏi cái đất làng An Hòa này không? Gã còn chưa kịp phản bác thì một người từ ngoài ngõ chạy vào: Bác Cẩm ơi, bác Cẩm, ôi chị Huệ cháu mất rồi. Chúng cháu mang chị ra ngoài đến trạm xá thì chị tắt thở rồi. Trong lúc mọi người đang bàng hoàng bởi tin dữ thì bỗng nhiên hai cái quan tài của cha con nhà Hướng đang ở bên đó bỗng nhiên rung lên bần bật, những tiếng lục cục vang lên nghe đến rợn người. Gã Hòa Đen đang đứng tựa vào bên cái quan tài lập tức rụt cổ bước lùi lại. Ôi, mẹ giật lấy cả mình. Từ bên trong quan tài những tiếng lục cục vẫn vang lên, sau đó là âm thanh khều khào giòn giòn: Trung điểm khảo danh, người chết thứ năm, dược độc bắt hồn, liên tang gia quyến, Trần Thị Huệ, điểm tử. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Người vừa mới báo tin lập tức la hét bỏ chạy khỏi đám tang nhà bà Cẩm. Đám người ở sân cũng hốt hoảng díu vào với nhau, nhìn ngó xung quanh. Chỉ duy nhất có gã Hòa Đen bấy giờ mới nheo nheo mắt, tiến lại gần quan tài của Hoành, ngồi xổm xuống quan sát. Gã còn đưa tay gõ cồng cộc vào trong quan tài. Đoạn gã đi vòng quanh, có chỗ thì gã vung tay vỗ bồm bộp, như dường như gã chả sợ gì. Tiếng nói phát ra từ đây này. Lời của gã vừa dứt, mấy người bà Cẩm nín bặt. Còn chưa hoàn hồn thì lại có tiếng lục cục phát ra từ quan tài của gã Hoành. Âm thanh nghe như là người chết đang dùng ngón tay miết vào thành áo quan, như muốn đánh tiếng là thoát ra khỏi quan tài, quay về cõi dương thế. Đám người sân kinh hãi giạt ra xa. Chỉ có duy nhất gã Hòa Đen là vẫn đang lom khom dòm dòm vào trong quan tài. Đột nhiên hai cái quan tài của cha con nhà Hoành Tẹo rung lên ầm ầm. Bát cơm cúng đặt ở trên nắp áo quan cũng rơi xuống đất vỡ tan. Một màn kinh dị trước mắt làm cho đám người bà Cẩm, vợ chồng ông Minh chủ thầu sợ đến run bần bật. Chuyện này là thế nào? Chuyện này nó là thế nào? Cái thằng kia nó đang dở trò gì thế? Mụ Ngân cũng không nhịn nổi nữa. Bây giờ có đánh chết mụ cũng không tin tưởng gã Hòa Đen. Mụ kéo tay chồng chạy ra khỏi đám tang. Các người đừng có mà hòng dọa nạt vợ chồng tôi. Ông ơi, tôi kệ nhà chúng nó, mình đi về. Đi về ông ạ. Nhưng gã Hòa Đen bỗng nhiên đứng lên nói to: không được, vợ chồng ông bà ở đây, trên người ông bà đậm mùi tử khí, thần trùng không khéo nó nhắm vào hai người rồi đấy. Ông mình nghe đến đây thì bước chân sững lại do dự. Thế nhưng mụ Ngân vẫn ra sức kéo chồng đi. Gã Hòa Đen cũng chẳng thể cản được. Cực chẳng đã, gã đành phải ở lại giải quyết chuyện quái dị này đã. Gã loay hoay thò tay vào trong túi quần, móc ngược móc xuôi, lấy ra 6 lá bùa tím, chia ra dán lên đầu, giữa và cuối mỗi cỗ quan tài. Đoạn lại kẹp hai ngón tay cạnh bàn vong, rút một đoạn khăn dài buộc ngang hai cái linh cữu lại thành hình nút thắt thượng sinh. Gã đặt hai ngọn nến trắng lên trên cái nút thắt, dùng ngón út hứng một chút tàn nhang búng luôn vào ngọn lửa. Trong giây lát, bộ dáng của gã trở nên biến đổi, nghiêm túc, ánh mắt của gã đanh vào, giọng của gã cũng trở nên uy nghiêm, vang vọng: Thanh Sơn huyền thuật, thượng sinh cản thi, hàng thần phục ma, khê kim bất nhã, chấn quan khu tà. Hai tay của gã vỗ bồm bộp vào hai áo quan. Hai cỗ áo quan bấy giờ bỗng nhiên im phăng phắc, không còn rung lắc nữa. Một màn này khiến cho đám người bà Cẩm há hốc cả mồm kinh ngạc. Bà Bình cảm thán: quả đúng là người trừ tà của núi Thanh Sơn. Từng động tác của gã Hòa Đen vô cùng thanh thoát. Nếu xong chuyện này, có khi là bà Bình sẽ tính quỳ lạy gã để làm môn đệ. Riêng với bà Cẩm, ánh nhìn của bà với gã Hòa Đen bây giờ đã khác. Sau khi kiểm soát được tình hình, gã Hòa Đen thong dong đi đến bên cạnh bà Cẩm rồi hỏi: bà kể tôi nghe xem, từ đầu đến cuối việc nhà bà chuyển mộ cụ tổ như thế nào? Nếu như đến giờ phút này mà bà còn cố tình giấu giếm, thì không chỉ bà đâu, mà cả nhà ông Minh chủ thầu, hoặc thậm chí tất cả những người không liên quan, miễn là thần trùng nó hợp ai, nó bắt hết đấy. Bà Cẩm lặng người quay sang nhìn bà Bình, rồi đến đây, bà ôm mặt khóc tu tu. Gã Hòa Đen phải giải thích mãi, bà Cẩm mới chịu nén. Sau đó bà Cẩm tường thuật lại toàn bộ chi tiết mọi việc xảy ra, bao gồm cả chuyện tính toán với ông Hướng nhận vơ cái mả hoang đầu làng. Bà cũng nhất nhất kể chứ không dám giấu. Gã Hòa Đen lúc này rót một cốc nước đầy, uống mấy hớp. Đoạn khi thấy bà Cẩm ngừng lời, gã đưa luôn cốc nước dở cho bà ấy, rồi quát: ôi giời ơi, sao lại dại thế? Bà không biết mồ mả nhà ai mà dám nhận vơ rồi tự ý rước về gia tiên nhà mình như thế à? Chết chết chết chết. Dại. Dại đến thế là cùng. Đấy, hậu quả đấy. Giờ thì sáng mắt chưa? Bà Cẩm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Thì tôi cũng chỉ cứ nghĩ đấy là mộ của tổ nhà chồng tôi, cho nên tôi mới. Gã Hỏa Đen gãi đầu, bộ dáng chán nản. Không phải, ấy không phải là mộ cụ tổ nhà bà. Lý do mà các cụ đời trước nhà ông Hướng cứ ngày rằm mùng một ra thắp hương không phải là để tưởng nhớ tiên tổ đâu, mà là thắp viếng thần trùng. Bà Cẩm trợn tròn mắt nhìn gã Hỏa Đen. Bà Bình đến đây thì hiểu ra. Vậy là việc nhà bà Cẩm di dời cái mộ đó đã vô tình giải ếm cho thần trùng phải không ạ? Hả thầy? Gã Hỏa Đen gật đầu. Cái mộ ấy vốn là nơi phong ấn thần trùng. Một số người trừ tà ngày xưa thường trấn trùng bằng cách làm cho thần trùng tin rằng là nó không còn tồn tại ở trên đời, tức là làm đám ma cho nó, rồi thực hiện nghi thức đưa tang thần trùng, yểm vào đó rất nhiều vật trấn nhiếp, rồi đào sâu chôn chặt. Sau khoảng 49 năm là không được phép động đến mộ. Nhưng đối với những người trừ tà không có đủ vật trấn nhiếp, ngôi mộ đắp lên cho thần trùng phải tồn tại vĩnh viễn và không được tự ý đào lên, nếu không được sự tính toán cho phép của các thầy cao tay. Đến đây thì bà Cẩm đã hiểu ra sự việc dại dột của vợ chồng bà gây ra cho cả đại gia đình. Bà ngồi sụp xuống, mặt bà méo xẹo. Thế thì tôi chết quách đi cho xong. Bây giờ còn có ai nữa đâu. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Ôi giời ơi. Gã Hỏa Đen trừng mắt. Không được. Nếu bây giờ bà để cho thần trùng bắt hồn, chỉ càng tăng thêm nghiệp sát thần trùng. Đến lúc ấy cũng chẳng ai chấn phục được nó đâu. Đợi đến khi tôi chấn được trùng xong đã, lúc đó việc sống chết của bà tôi đấy quan tâm. Bà Cẩm đau khổ ngồi nép sang một bên, không nói thêm câu nào. Bà Bình bây giờ mới hỏi. Tôi nghe nói nếu như muốn cắt trùng thì phải tìm người chết phạm trùng đầu tiên. Nhưng mà tính ra cậu Tráng nhà này là người chết đầu tiên, nhưng lại không chết vào giờ trùng. Kể cả những người chết sau đó cũng thế. Mình phải làm thế nào? Gã Hỏa Đen đáp. Việc cắt trùng bây giờ là bất khả thi, bởi vì có tìm được người chết phạm trùng đầu tiên đâu. Thay vào đó, ta tìm người sắp chết thứ bảy. Thế là thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu. Thế bà chị đã nghe về trùng tăng thất tử chưa? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của bà Bình, gã Hỏa Đen ho một tiếng. Trùng tăng thì có nhiều loại lắm. Có loại trùng tăng bắt hồn theo ngày giờ của người mất, có loại bắt hồn theo thiên can địa chi, nhưng cũng có loại bắt hồn theo mệnh tương sinh tương khắc. Thế nhưng trùng tăng thất tử là một loại cực kỳ đặc biệt, hiếm gặp và không thể cắt trùng nếu như không biết được quy luật của thất tử. Thất tử thần trùng bắt người ngẫu nhiên và không thể tính ra được đạo trùng. Tuy nhiên thất tử có quy luật. Cứ hễ bắt được 6 người, người thứ 7 chắc chắn sẽ phải chết vào giờ trùng và hợp với bản mệnh của thất tử. Từ đó có thể suy ra, chỉ cần người thứ 7 không chết vào giờ trùng thì trùng sẽ bị phá. Đến lúc ấy việc chấn trùng đơn giản hơn nhiều. Bà Bình nghe đến đây như được mở mang đầu óc, cảm thấy gã Hỏa Đen này thực sự là tài giỏi. Có điều còn chưa tỏ, bà rụt rè. Thế nếu như mà lỡ không tìm được người thứ 7 thì hậu quả thế nào? Gã Hỏa Đen đôi mắt ánh lên tia lo sợ. Nếu mà để thất tử bắt được người thứ 7 hợp cung hợp mệnh, vòng lặp của thần trùng sẽ tiếp tục. Nhưng kể từ lúc này sẽ xảy ra đại họa trùng tang, vì thất tử phải bắt đến người thứ 49 thì mới coi như là xong một vòng để chờ thời gian lặp lại. Bà Bình nghe đến đây thì run lên cầm cập. Trong đầu của bà đang tưởng tượng ra cái thảm cảnh mà gã vừa nói. Nếu như không tìm được ra người thứ bảy để thất tử hoàn thành vòng trùng đầu tiên, thì sau đó 48 người sẽ phải chết ngẫu nhiên tiếp theo, đến tận người thứ 49 chết vào giờ trùng. Nghĩ tới đây, trong lòng của bà Bình nóng như lửa đốt, hơi thở dồn dập. Bà hình dung đến sự kinh hoàng của thất tử thần trùng. Gớm, chỉ vài vòng lập như thế thì không khéo cả cái làng An Hòa này chết ráo, chẳng còn một ai. Bà Cẩm sau khi nghe gã Hỏa Đen nói một thôi một hồi, bà lại ca cẩm. Đấy, là tôi chết 5 người rồi, để tôi chết nữa là đủ 6. Rồi các vị chỉ việc tìm người sắp chết thứ 7. Gã Hỏa Đen nghe vậy thì ngứa tai, gã quay lại nạt. Chết được thì chết mẹ đi, gớm nó chả đỡ. Thần trùng thường dày vò tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần rồi mới giết người đi. Liệu bà có chịu nổi một khảo của chim trùng không? Bà có cứng rắn đến nỗi thần trùng nó thôi miên, bà không nhìn người thân của mình bị hành hạ không? Thần trùng nó không chỉ đơn giản là bắt người chết đâu, mà cái điều đáng sợ xảy ra là sau khi chết đấy. Nỗi đau vì cái chết không là gì so với việc phải cắn răng khai ra từng tên họ người thân của mình cho thần trùng đến bắt, rồi bị thần trùng đọa đầy cho không thể siêu sinh. Bà liệu lúc ấy có chịu được không? Bà Cẩm nghe gã nói mà trong lòng trầm tư, nét mặt thoáng tỉnh táo rồi lại nghẹt ra. Đúng, quả nhiên như lão Hỏa Đen nói, bà làm sao mà chịu được những hình thức tra tấn khủng khiếp như vậy. Tha là để bà tan biến đi, còn hơn là phải nhìn cái cảnh cả nhà bà bị thần trùng giày vò. Sau một lúc ổn định tinh thần, bà quyết định nghe theo lời gã Hỏa Đen. Bằng mọi giá bà phải sống để cắt được trùng, giải thoát cho vong linh người thân đang bị thần trùng hành hạ. Đột nhiên bà Bình như nghĩ ra điều gì, hốt hoảng. Không ổn rồi, nếu theo như lời thầy nói thì mình phải ngăn chặn người thứ bảy chết, có nghĩa là phải có người chết thứ 6. Mà cô Huệ mới chết, đây là người thứ 5. Vậy người chết tiếp theo là ai? Ai là người thứ 6? Gã Hỏa Đen thản nhiên. Một là bà Cẩm, hai là người trong gia đình nhà ông Minh chủ thầu, ba có thể chính là bà chị chứ còn ai nữa. Chính bà chị đã tham gia vào nghi thức cúng lễ cho nhà này. Bà chị đã bị thần trùng nó nhớ mặt rồi. Bà chị trở thành người thứ 6 thì cũng chả có gì là lạ nữa. Thậm chí bây giờ đến cả tôi cũng có thể vào danh sách của... Bà Bình nghe mà vã mồ hôi. Không ngờ nguy hiểm lúc này lại liên lụy đến nhiều người như vậy. Nếu như không chấm dứt cái chuyện này sớm thì sợ rằng sẽ có nhiều người không liên quan phải bỏ mạng. Trước tiên gã Hỏa Đen đưa cho bà Cẩm và bà Bình một sấp bùa, dặn hai bà phải luôn mang theo. Xác của cô Huệ được đưa về nhà bà Cẩm ngay sau đó. Nhìn cả nhà con trai mình không còn ai sống sót, bà Cẩm lặng lẽ quay đi. Ba cái quan tài nằm lạnh lùng giữa sân trong không gian tang ma quái gở, ám mùi nhang khói. Nói gở chứ có lẽ người vui nhất ở trong làng bây giờ chính là nhà bán quan tài. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những cô áo quan liên tục được chuyển đến nhà bà Cẩm, dù là chẳng ai muốn cái điều tồi tệ xảy ra. Sau đó gã Hỏa Đen đề nghị nhanh chóng làm thủ tục chôn cất cho vợ chồng nhà Hoành Huệ và thằng Cú Tẹo, bởi gã còn phải đi sang nhà ông Minh chủ thầu. Theo quan sát của gã, vợ chồng nhà Minh Ngân toàn thân đặc sệt mùi tử khí. Một người trong số họ hẳn là sẽ không giữ được mạng. Sau khi tiến hành chôn cất xong xuôi, trời đã xế chiều. Gã Hỏa Đen đề nghị bà Cẩm, bà Bình đi theo sát mình để đề phòng vạn sự bất chắc có thể xảy ra. Hai người đàn bà dắt díu nhau đi đằng sau lưng. Nhìn bộ dáng cái gã trông lếch tha lếch thếch, vừa đi gã lại còn thò tay vào trong quần gãi cái mông phành phạch. Thế nhưng mỗi một lần nhìn sâu vào ánh mắt của gã, cả hai người đàn bà hay có thể là bất kỳ ai đều rùng mình. Bởi đôi khi trong cái ánh mắt lờ đờ ấy lại lóe lên những tia sát khí sáng rực. Bà Bình đến đây lại càng thêm phục sát đất những người trừ tà từ trên núi Thanh Sơn xuống. Không ai là người tầm thường cả. Lại nói lúc mụ Ngân kéo ông Minh đi về nhà vì không muốn nghe những lời của bà Bình, ông Minh chủ thầu vừa ra đến cổng liền giữ vợ lại. Khổ quá cái bà này, tôi cảm giác là cái tay kia nó làm được đấy. Mụ Ngân bực bội dậm chân. Ông có thôi đi không hả? Đấy bà Bình đấy, thầy bà ra đây, thầy bà cái chó gì mà cúng cho người ta chết ráo cả nhà. Thế ông muốn nhà mình giống như nhà Cẩm mấy ông vừa lòng đấy hả? Đoạn mụ phăm phăm kéo chồng về, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn. Về đến nhà, mụ lao vào phòng tắm. Ở bên đám ma toàn hơi lạnh, mùi hơi người, không tắm thì mụ khó chịu. Bước vào bật cái vòi hoa sen, dòng nước mát phun ra làm cho mụ thoải mái. Cảm giác hưởng thụ tiện nghi trong căn nhà sang trọng của mình là sướng nhất trên đời. Mụ chưa bao giờ dám nghĩ tới cuộc đời của mụ sẽ ra sao nếu như không có những tiện nghi này. Mụ Ngân đôi mắt lim dim, cảm nhận làn nước chảy từ đỉnh đầu xuống chân thật khoan khoái. Bất giác mụ ngửi thấy cái mùi tanh nồng, mụ vô thức liếm liếm môi mình, mụ thấy cái vị tanh đậm rõ nét. Mụ Ngân mở mắt, mụ kinh ngạc phát hiện từ chiếc vòi hoa sen đang sổ xuống không phải là nước mà là cơ man những máu. Máu đỏ lòm lòm, máu đã loang ra ngay dưới chân của mụ, máu chảy trên người mụ. Mụ Ngân chết khiếp hét lên một tiếng, nhưng âm thanh của mụ cứ như tan vào hư vô, làm cho mụ sợ đến cả người. Nhà mụ ngoài hai vợ chồng ra, còn con Mai là đứa con gái duy nhất đang học cấp 3 ở trên thành phố. Thành ra bây giờ có mỗi hai người ở nhà. Ở ngoài gian khách, ông Minh đang ngồi trên sofa bật tivi xem. Dù có chương trình mà ông yêu thích nhưng bây giờ ông cũng chẳng vui nổi. Trong lòng của ông đang nóng như lửa đốt, cảm giác bất an, sợ điều gì không lành sẽ ập đến với gia đình mình. Thực cảm giác của ông chẳng sai, bởi lúc này trong nhà tắm, mụ Ngân đang cố mở cái cửa kính ngăn phòng tắm ra. Phòng tắm nhà mụ thiết kế hiện đại, ở bên ngoài là cái lavabo bồn rửa mặt, bên cạnh là bồn cầu, bên trong là phòng tắm được ngăn bằng vách kính. Thế nhưng lúc này miếng kính ấy cứ dán chặt vào cái bản lề, mụ không tài nào đẩy ra được. Mụ gào thét gọi chồng nhưng vô vọng. Căn phòng tắm quái gở hôm nay như nhốt trọn mọi âm thanh, ngoại trừ máu vẫn đang xối xả nhỏ từ trên vòi hoa sen xuống. Khi mụ còn chưa kịp hoàn hồn, cái bồn cầu ở bên cạnh bỗng nhiên từ từ mở nắp. Từ đáy bồn cầu vang lên những tiếng ỏng ọc, rồi đột nhiên một đàn chim đen xì xì dính máu be bét tán loạn bay ra. Con nào con đấy nham nhở đầy vết thương, có con còn bị mất một mắt, có con thì gãy cánh, có con thì cụt chân. Đàn chim cứ như vậy lao đầu ở vách kính đồm đột, khiến mụ Ngân bị dọa đến tái cả mặt. Chúng nó đông đến nỗi bu kín cả góc nhà tắm, bốc lên mùi tanh nồng, mùi lợn thối như mùi xác chết. Mụ Ngân rúm vào góc, mụ không thể tưởng tượng nổi lại có lúc mụ bị hù dọa ngay trong chính căn nhà của mình. Bỗng một vệt đen thôi vừa bắn ra theo dòng máu từ bồn cầu. Mụ Ngân rúm vào ở góc nhà, mặc dù mụ đang ở trong vách ngăn của kính nhưng cũng chẳng kìm nổi nỗi sợ. Cái vật kia nó từ từ xoay lại. Mụ Ngân bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra ấy là cái đầu người. Mụ hốt hoảng, mụ nhận ra đấy là cái đầu của con Mai, con gái mụ. Mụ không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra với con cưng của mình. Khuôn mặt của con Mai một bên đã bị lột ra để lộ ra những thớ cơ và mạch máu nhớp nháp. Hai con mắt láo liên nhìn kỹ còn thấy những con giỏi bọ đang bò lúc nhúc dưới mí mắt. Mụ Ngân bừng miệng nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cho đến khi mụ ngẩng lên thì cái đầu của con Mai nó đã bay tới dí sát vào mặt mụ tự bao giờ. Miệng nó há to, trong miệng chẳng có cái răng nào, chỉ trơ ra hàm lợi thâm xì xì. Mụ Ngân không dám nhìn, mụ sợ đến nỗi không kiểm soát được bài tiết, tự mình đái ra một vũng vàng khè bốc mùi khai khố. Cái thứ mùi bẩn thỉu đó dường như nó làm cho mụ Ngân tỉnh táo. Mụ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, vòi hoa sen vẫn xả van nước đều đều. Chiếc đầu của con Mai và đám xác thối của lũ chim đã biến mất. Cái bồn cầu vẫn im lìm nằm đó như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Bất thình lình mụ quay sang bên, nhìn vào tấm gương nhà tắm. Một người với cái đầu chim và cái mỏ đỏ hon hòn quái dị, mặc đồng phục trắng như là áo tang, đang đứng ở trong gương nhìn thẳng về phía mụ thay vì hình phản chiếu của mụ. Tay của cái bóng ma đang túm một người dưới đất, mụ Ngân lại càng thêm kinh hồn bạt vía, bởi đó chính là bản thân của mụ. Cái gương nhà tắm bây giờ giống như là một cái màn hình chân thực, chuyển ngay sang cảnh mụ Ngân bị móng vuốt trên tay của bóng ma kia xuyên thủng cả đầu, lấy ra một cái thứ sền sệt như là rau câu mà mụ nhận ra đó là não. Cảnh tượng tàn nhẫn máu me đến mức chẳng thể nghĩ ra nổi. Mụ Ngân rít lên một tiếng thảm thiết, mụ cuống cuồng bấu tay vào vách kính muốn thoát ra ngoài. Cánh cửa vách kính bỗng nhiên từ từ mở, mụ Ngân không dám quay đầu lại mà nhào ra. Nhưng còn chưa ra đến cửa nhà tắm, mụ dẫm phải bánh xà phòng rơi dưới nền. Mụ trượt ngã đập đầu đánh bổng một cái. Chỉ thấy cơ thể của mụ rúng cả vào với nhau. Con mắt của mụ từ từ trợn lên. Trung điểm khảo danh, người chết thứ sáu, hung nạn bắt hồn liên gia tang quyến, Nguyễn Thị Ngân điểm tử. Sau đó cái bóng ở trong gương biến mất, để lại cái xác của mụ nằm sóng xoài trong vũng máu. Ông Minh nằm ở ghế sofa mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Ông ngó vào bên trong vẫn thấy nghe tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Ông bực bội: chả biết tắm rửa cái kiểu đếch gì mà không khóa lại cái van nước thế nhỉ. Ôi giời, thế này. Ông bước vào phòng tắm, giật nảy người khi thấy vợ mình đang nằm sóng xoài dưới đất. Ông lập tức gào lên đánh động người tới giúp. Nhưng người ta còn biết giúp gì được, bởi mụ đã chết cứng tự bao giờ rồi. Đến chập tối, ba người gã Hỏa Đen đã có mặt trước cổng nhà ông Minh. Trước mặt của gã, căn nhà ba tầng của ông Minh hiện lên vẻ uy nghi bề thế. Nhưng trái với khung cảnh hoành tráng của ngôi nhà, ở ngay trong sân nhà ông Minh, vang lên tiếng khóc than vắng cả đầu. Gã Hòa Đen cùng bà Bình bà Cẩm vội vàng bước vào thì phát hiện mụ Ngân đã chết. Gã nhìn ông Minh lắc lắc đầu. Đấy, tôi cảnh báo trước rồi mà chả nghe. Đấy. Ông Minh quay lại, nước mắt nước mũi tèm lem, bấu lấy chân của gã Hòa Đen nài nỉ. Là tại nhà tôi. Là tại nhà tôi có cố chấp cho nên dẫn đến cái cớ sự này. Thầy ơi, thầy ơi, giờ tôi chỉ còn có đứa con gái. Tôi thì sao cũng được, tôi thì sao cũng được. Nhưng tôi xin thầy cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi. Con Mai đang gục đầu bên cạnh thi thể của mẹ, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã khi nhận được tin dữ. Nó lập tức chạy về nhà. Cho đến bây giờ nó cũng chẳng thể tin được là mẹ mình đã lìa xa cõi trần. Gã Hỏa Đen tiến lại gần con Mai, an ủi vài câu, sau đó đưa cho nó một thứ. Không biết lão thì thầm gì với con Mai, chỉ thấy nó gạt nước mắt gật đầu. Đoạn quay sang nhìn thi thể mụ Ngân, gã thở dài. Thế là người thứ sáu đã chết. Bây giờ phải tìm bằng được người thứ bảy, ngăn không cho người ấy chết vào giờ trùng. Bà Bình hoang mang. Chú liệu có tính được ra ai là người thứ bảy không? Gã đưa tay bấm đột, nét mặt của gã đanh lại. Giọng của gã bây giờ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi đã nói rồi, trùng tang thất tử không thể để lại đạo trùng, cho nên cũng không nghiệm ra người tiếp theo bị bắt là ai đâu. Càng không biết ai là người hợp bản mệnh thất tử. Nhưng khả năng cao chỉ nằm trong số 5 người chúng ta, bao gồm có tôi, chị, bà Cẩm, ông Minh và con bé Mai. Thế không lẽ bây giờ cứ ngồi chờ chết à hả? Gã do dự một lúc, rồi sau đó gã hít sâu một hơi quyết định. Tất cả theo tôi ra nghĩa địa. Quật mồ nhà bà Cẩm lên, mộ cụ tổ ấy. Lần này thay vì thấp thỏm chờ đợi thần trùng bắt người, chúng ta chủ động đi tìm nó. Mọi việc tiếp theo nhất nhất phải nghe theo sắp xếp của tôi. Cấm không được ai tùy tiện. Mặc dù sợ, nhưng cũng chẳng có ai biết làm thế nào, chỉ đành nghe theo lời gã. Một số đồ gã cần cũng được ông Minh nhanh chóng cho người chuẩn bị đầy đủ, đoạn lỉnh kỉnh, xách theo. Trước khi rời đi, gã cắt một tờ sớ thành hình cái lưới nhỏ, phủ lên trên mặt thi thể của mụ Ngân. Đoạn gã loay hoay, nhấc cái đầu của mụ lên. Lúc mụ Ngân ngã đập đầu xuống, tành thành một cái vết rách toác cả gáy. Thậm chí còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cả óc trắng ở bên trong. Lúc mà gã Hòa Đen luồn tay xuống, gã không để ý, sờ đúng vào vết thương, tự nhiên thấy nhóp nhép nhóp nhép. Hóa ra cái ngón tay của gã đã ngoáy đúng vào vết thương, ngoáy luôn vào cái phần não ở bên trong. Gã nhăn mặt, mẹ nữa chứ. Đoạn lập tức rụt tay lại, gã quay sang ngó nghiêng, rồi lén lén bôi vào quần của ông Minh đứng bên cạnh. Gã lót hết tổng cộng từ đầu, lưng, gót chân của xác mụ Ngân 12 lá bùa ứng với thập nhị thời thần. Xong xuôi, gã ra hiệu cho ông Minh phân phó 3 người khỏe mạnh đi theo ra để đào mộ, còn những người còn lại ở nhà trông linh cữu. Sau đó, gã thong dong chắp tay sau đít tiến thẳng ra nghĩa địa của làng An Hòa. Bây giờ toàn bộ dắt díu đi theo, có thêm cả bố con nhà ông Minh. Đoàn người rất nhanh đã đi đến chỗ chôn cất. Gã Hỏa Đen đứng bấm độn một lát, sau khi xác định được thời điểm, địa điểm và thời điểm thuận lợi, gã cho người bắt đầu quật mã thần trùng. Vì lần trước nhà bà Cẩm đã gia cố mộ cụ tổ, lát đá, ốp bê tông, cho nên bây giờ việc đào mộ vô cùng vất vả. 3 người đàn ông đương sức khỏe như vâm, nhưng khi đào đến cái tiểu sành thì cũng phải vật ra mà thở hồng hộc. Cái tiểu sành được kéo bên trên, gã Hỏa Đen đốt 8 cây nến xung quanh, ứng với vị trí của bát quái càn khôn chấn tốn ly đoài cấn khảm. ở vị trí Ly và Tốn buộc một sợi dây chỉ đỏ vòng quanh hai ngọn nến, tiếp theo kéo sợi chỉ đỏ buộc ba vòng quanh cái tiểu. Sau đó gã bật nắp tiểu sành. Cảnh tượng bên trong khiến bà Cẩm sững người. Ồ, vỡ con cóc sứ. Gã cau mày nhìn những mảnh vỡ của con cóc. Giọng của gã trầm xuống. Có thể trong đêm gia đình bà chuyển tiểu sành về đây đã vô ý làm vỡ con cóc, cho nên mới thành họa đấy. Con cóc là một trong những biểu tượng trấn trùng của dân gian, nhưng bên trong này không có những vật trấn nhiếp đi kèm, chứng tỏ ngôi mỏ hoang đầu làng kia là mộ trấn trùng vĩnh viễn. Nếu không có những thầy cao tay làm lễ thì tuyệt đối không được quật mã thần trùng. Gã tiến lại gần chiếc tiểu sành, nhặt một mảnh vỡ của con cóc sứ lên đưa cho bà Cẩm cùng với một lá bùa. Bây giờ bà mang mảnh vỡ này về cắm vào bát nhang cụ tổ mà cái hôm bà thỉnh về, sau đó dán lá bùa này lên, đem cắt toàn bộ chân nhang ở trong bát mang ra đây cho tôi, mau lên. Bà Cẩm sợ khi phải quay lại căn nhà của chính mình. Gã hiểu được cảm giác của bà cho nên động viên. Không cần phải sợ, hiện tại chưa đến giờ hung, thần trùng không bắt người thứ bảy đâu, đi nhanh lên. Nghe gã nói thế, bà Cẩm mới an tâm rồi đi ngay. Ở lại, gã Hỏa Đen đốt ba nén nhang cắm ở phía trước, lấy ra một cái gương đồng, úp ngược mặt gương vào tiểu sành. Sau đó gã rắc một nắm tro nếp trộn với vôi sống phủ lên trên. Một làn khói đen lập tức bốc lên, gã ra hiệu cho mọi người tránh ra xa. Nhìn làn khói vặn vẹo tựa như có sự sống mà ai nấy ghê hết cả người. Gã tự tay đóng rất nhiều cọc tre vót nhọn quanh huyệt mộ, bắt một con gà mái đen, cắt tiết hứng máu vào cái bát sành nhỏ. Trên thân của mỗi cây cọc, gã nhúng ngón tay vào bát máu, họa lên đó những phù văn khó hiểu. Sau đó lại cho mọi người đứng đằng sau cọc tre. Trên tay của mỗi người cầm một ngọn nến và tuyệt đối không được phép rời khỏi vị trí của mình. Chỉ một lúc sau, bà Cầm quay lại. Bà cầm theo bát nhang y lời gã Hỏa Đen dặn. Bà đưa bát nhang cho gã rồi cũng được gã bố trí đứng vào vị trí đằng sau cọc tre. Gã đốt lên tổng cộng 7 que nhang cắm vào cái bát nhang mà bà Cầm mang tới rồi đặt vào trong tiểu sành. Miệng của gã bắt đầu niệm: Thượng khấn huyền thiên, hạ cáo âm tuyển, thanh sơn minh uy hữu chuyển càn khôn, tả chuyển nhật minh, tống khứ hung thần, giải trừ quỷ linh. Gã rút một lá bùa ném lên không trung, sau đó nhón hai ngón tay kẹp một đồng xu màu vàng lấy ra từ trong túi áo, búng đánh tách một cái, vút theo lá bùa. Đồng xu găm chính xác vào lá bùa, xoay như trong chóng rồi rơi xuống đất ngay cạnh chỗ của ông Minh. Không lẽ người thứ bảy là... Khuôn mặt của gã biến sắc, dường như gã nhận ra điều gì không ổn. Ông Minh không biết chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của gã, ông lúc này run cầm cập. Gió lạnh bỗng nhiên nổi lên, gió xe sắt luồn vào từng tấm lưng đang vã mồ hôi mẹ mồ hôi con tê tái. Mọi người đứng yên ngoài vòng cọc tre, thần trùng tới rồi đấy. Câu nói của gã như đánh thẳng vào lồng ngực của từng người, ai nấy tay chân run lẩy bẩy sợ hãi, nhưng cũng tò mò về thế lực tâm linh đáng sợ nhất trong tín ngưỡng cổ xưa của người Việt. Ngay lập tức trời lặng gió, bầu không khí nặng nề đặc quánh lại. Tất cả mọi người nín thở, nhìn về bốn phía quanh nghĩa địa tăm tối. Bất thình lình, bóng người đầu chim ma quỷ xuất hiện, đứng ngay trên cái tiểu sành, làm cho mấy người giật mình rú lên. Ai cũng hiểu, cái thú đang lơ lửng trước mặt họ chính là thần trùng trong truyền thuyết. Gã Hỏa Đen thấy mọi người hoảng loạn liền quát: Đứng yên, cấm chạy, đứa nào mà rời khỏi cổng tre là thần trùng nó vật chết đấy. Mọi người khiếp đảm sợ đến nỗi tay chân bủn rộn, cúi gằm mặt, không muốn nhìn thấy diện mạo của thần trùng. Nhưng dường như không ai có thể điều khiển được đôi mắt theo ý mình cả. Thần trùng có sức hút ma quái, bắt tất cả mọi người như đang nhìn về phía nó. Sự xuất hiện của thần trùng làm cho những ngọn nến trên tay của mọi người lung lay như sắp tắt. Gã lách người đi vào trong vòng cọc tre, lấy ra cái gương đồng, đoạn quay sang đám người bà Cẩm. Cố giữ không cho nến tắt. Đã đến giờ trùng, ai mà để nến tắt thì đó sẽ là kẻ phải chết. Gã lạnh nhạt quay sang: Thất tử thần trùng, ngài đến đúng giờ quá. Câu nói thừa thãi của gã chỉ nhận lại sự im lặng của thần trùng. Gã thừa biết thất tử vốn không nói chuyện. Cách nó bắt người y hệt như tính khí của nó, lạnh lùng và tàn nhẫn. Thật ra gã cố ý muốn kéo dài thời gian để người thứ bảy có thể sống sót qua giờ trùng. Thần trùng đứng yên tại chỗ, hướng đôi mắt đỏ rực về phía gã, sau đó liếc mắt sang đám người đang đứng vòng quanh mộ, khiến cho ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Ánh mắt của thần trùng bất ngờ dừng lại ở vị trí của bà Cẩm. Điều này cũng có nghĩa bà Cẩm mới là người thứ bảy mà thất tử nhắm đến. Gã hỏa đen cũng nhận ra điều này, lấy chiếc gương đồng cắn đầu ngón tay trỏ viết đằng sau mặt gương ký tự phù chú, rồi chiếu thẳng cái gương về phía thần trùng. Dù trời tối tăm nhưng mặt gương vẫn phản xạ một luồng ánh sáng chiếu tới, khiến cho thất tử rú lên một tiếng. Âm thanh nghe đến giận người. Sau đó thần trùng lắc mình biến mất. Gã hỏa đen thu tấm gương lại, nheo mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ từ trong đêm tối, một con chim với bộ lông đen tuyền, ánh mắt rực màu máu, xòe đôi móng vuốt sắc nhọn chộp về phía gã. Gã hỏa đen vẫn kịp phản xạ, lăn một vòng, thuận tay nhặt lấy đồng xu vừa rồi, bắn về phía con chim trùng. Đồng xu khắc hình hoa sen bằng vàng, có tính chấn nhiếp tà uế rất lớn, từ các đời tiền bối của Thanh Sơn lưu truyền cho hậu nhân chỉ có duy nhất hai đồng. Một đồng gã để ở trên Thanh Sơn, còn một đồng này luôn mang theo bên người đề phòng những lúc nguy cấp. Đồng xu bắn vun vút vào con chim trùng, nó rít lên một tiếng, âm thanh làm cho người ta cảm giác đầu đau lộng cả lên, máu tai bật cả ra. Gã hỏa đen nhân lúc con chim trùng đang dễ dụa, gã lấy ra một đoạn khăn tang dài, vung lên không trung vun vút như là người ta múa dưới băng. Một đầu của sợi khăn tang được gã ghim rất nhiều cây kim bạc, cảm ứng được tà khí, đầu sợi khăn tang quấn lấy chân của con chim trùng. Gã giật mạnh một cái kéo gỉ con chim trùng xuống, nhưng sức của gã xem ra cũng chẳng khống chế được lâu. Nếu như gã buông tay, chim trùng sẽ thoát được và quay lại, lúc ấy có mà nó giết tất. Dưới áp lực của thần trùng, gã ho lên rù sụ, phun ra một búng máu tươi. Những người đứng ngoài vòng cọc tre lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành thầm khấn cho tai qua nạn khỏi. Gã hỏa đen quấn chặt cái khăn tang vào tay, đoạn lần trong túi ra một cái ống tre. Bên trong có một con rắn nhỏ mới nở, được gã ngâm trong nước đọng của quan tài. Cả người con rắn dính đầy váng dịch của người chết. Gã ném thẳng vào cái tiểu sành. Thần trùng là loài chim, theo phản xạ tự nhiên thấy rắn thì ngoảnh đầu lại xà xuống. Chỉ đợi có thấy gã giật mạnh cái khăn tang, kéo mạnh con chim trùng vào trong cái tiểu sành. Tay kia gã vỗ mạnh, cái nắp tiểu sành quay tít vài vòng trên không trung, rồi đột nhiên hạ xuống đậy chặt lại. Gã hỏa đen bây giờ nhào tới, dùng cả thân người tì lên cái tiểu sành. Sau đó gã lấy ra một sấp bùa niêm phong. Mỗi một lần dán một lá bùa, gã lại cắn máu, đầu lưỡi phun toẹt lên lá bùa một cái. Miệng của gã thì thầm niệm: Thanh Sơn truyền nhân, hành pháp chấn ma, thượng thiên soi dọi, âm tuyển minh chứng, phong ấn tử trùng, giải trừ nghiệp sát. Cứ liên tục phun máu, xong mỗi một lần như vậy, thiếp bùa, con chim trùng lại càng dãy giụa lồng lộn. Sức dãy của nó khiến cái tiểu sành lắc lư. Gã hỏa đen vất vả khổ sở nhưng vẫn giữ chặt lấy cái tiểu sành. Ai, cắn máu đầu lưỡi đau quá. Ai, mẹ nó chứ cái thứ trời đánh này. Mày dẫy à? Mày dẫy à? Gã còn chưa dán hết sấp bùa, thần trùng bật tung nắp thoát ra ngoài. Nó nghển cổ rít lên đến rợn cả người. Gã hỏa đen bị hất văng sang một bên, nằm vật ra đó không rõ sống chết. Bà Bình ở bên ngoài cọc tre há hốc mồm kinh hãi. Không ngờ thần trùng bị phong bế bằng nhiều bùa chú như vậy mà còn thoát ra được. Nếu như đổi lại là bà thì không biết là bà đã chết dưới nanh vuốt của thần trùng bao nhiêu lần. Thần trùng lúc này nổi cuồng hướng về phía bà Cẩm trừng mắt. Ngọn lửa trên tay của bà Cẩm đang cầm nhỏ dần. Cái cọc tre trước mặt đột nhiên tách một tiếng gãy làm đôi, khiến mọi người kinh hãi. Thần trùng loáng biến mất như có một lực hút vô hình. Bà Cẩm bị lôi sành sạch hướng về phía chiếc tiểu sành. Cả người bà cứ thế mà bị kéo trên nền đất nghĩa địa, miệng bà rú lên cầu cứu. Cái tiểu sành chỉ dài độ 6 tấc, rộng 3 tấc, cao 3 tấc, làm sao có thể nhét vừa một người. Mọi người bên ngoài cọc tre sợ đến muốn khóc, âm thầm nghĩ đến cảnh tượng bà Cẩm sẽ bị kéo vào trong cái tiểu sành, rồi sẽ bị nén lại như là người ta nén khúc giò. Đôi chân của bà Cẩm đã bị tụt vào bên trong cái tiểu sành, bà gào lên đau đớn. Nhưng đúng lúc này một bàn tay chộp lấy bà Cẩm, giữ thật chặt, không để bà bị hút vào bên trong. Bà Cẩm ngước lên, chính là bà Bình, một tay đang níu lấy cái cọc tre, tay còn lại giữ lấy bà. Nắm lấy tay tôi, đừng buông ra, nắm lấy tay tôi. Bà Cẩm cảm động, không ngờ bà thầy trước mặt nhiều lần bị mình chỉ trích, vậy mà trong giây phút nguy hiểm, vẫn muốn giữ lại mạng sống cho bà. Nhưng những người còn lại, bao gồm có cả bố con nhà ông chủ Thầu Minh, ba người thanh niên cùng lập tức hợp sức giữ lấy bà Bình để cho bà có điểm tựa, kéo lại bà Cẩm. Lực hút càng lúc càng lớn, chân phải của bà Cẩm bây giờ thậm chí đã bắt đầu vặn vẹo, kêu lên răng rắc. Bà Cẩm đau đớn oằn cả người, bà giống như là một sợi dây đang bị giằng co. Nước mắt của bà chảy ra, ánh mắt của bà tuyệt vọng, lắc đầu nhìn bà Bình định buông tay. Thế nhưng bà Bình vẫn nghiến chặt răng, nhất định không buông. Ánh mắt quay sang bên chỗ gã hỏa đen. Thế nhưng gã hỏa đen đã không còn nằm ở đó nữa, gã đã biến mất. Chú Hỏa ơi. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì lại nghe tiếng của ông Minh chủ thầu thảng thốt. Còn Mai nó đâu rồi? Tiếng kêu của ông Minh làm cho mọi người chú ý. Còn Mai cũng đột nhiên biến mất, y như lão hỏa đen vậy. Ở một góc khác của nghĩa địa, một bóng người đang bước đi vô hồn, khuất sau những phần mộ, tiến vào trong đêm mù mịt. Mẹ ơi, mẹ đợi con với mẹ ơi. Mẹ. Ấy chính là con Mai, con gái của ông Minh. Trong lúc đang cùng mọi người hợp sức giữ bà Cẩm, con Mai chợt nghe thấy sau lưng có tiếng gọi rất khẽ. Nó vô thức quay lại thì phát hiện là mụ Ngân, mẹ nó. Mụ Ngân vẫy vẫy tay rồi đi khuất sau một lùm cây tầm gai. Con Mai lạc thần, tâm trí trở nên ngây ngốc rồi bước đi như con rối, lững thững bước theo mẹ mình. Khi đi đến một đoạn cách xa đám người, bóng ma của mụ Ngân dừng lại, quay về phía con Mai, giọng nức nở. Một mình mẹ ở dưới đấy lạnh lắm. Con ơi, mẹ nhớ con lắm, con đi với mẹ con ơi. Con Mai khóc nấc, cảm giác gặp vong linh của người mẹ quá cố, khiến nó không kìm được nước mắt. Nó vội tiến lại gần mẹ mình. Đúng lúc này một giọng nói vang lên đằng sau. Mai, đứng lại. tiến thêm một bước nữa là cháu bị thần trùng nó bắt hồn đấy. Đứng lại xem nào. Con Mai khựng lại, ngẩng lên nhìn, hóa ra chính là gã Hỏa Đen. Gã nheo mắt nhìn mụ Ngân, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Ngài thất tử, ngài cũng quỷ quẹt lắm đó. Ban đầu ngài cố tình bắt hồn cậu Tráng và ông Hướng bằng cái chết thắt cổ để khiến cho người ta nghĩ rằng là nhà này bị thần vòng nó ám. Sau đó ngài khiến cho đồng xu vàng của tôi rơi ở chỗ ông Minh, cố ý là chỉ điểm vào ông đấy. Nhưng rồi ngài tạo ra cái bẫy bắt bà Cẩm để đánh lạc hướng chúng tôi, tưởng bà ấy là người thứ bảy phải chết. Nhưng cho dù là bà ấy có chết thì cũng chẳng phải là người thứ bảy hợp bản mệnh của ngài. Nói chính xác, con bé này mới là người thứ bảy được ngài chọn chết vào giờ trùng. Ngài giả dạng mẹ con bé lừa nó ra đây để đánh tránh khỏi tầm mắt mọi người, hòng bắt nó đi. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không? Thất tử không thể nói chuyện, nhưng lúc này trong hình dạng vong linh của mụ Ngân, im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng cất tiếng. Thông minh, thông minh lắm. Nhưng người thông minh thì thường là không sống được lâu. Mày làm sao có thể nhìn được ra con bé này mới là người thứ bảy mà không phải là mụ già kia? Gã Hỏa Đen châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun ra làn khói mù mịt. Lúc bà Cẩm bị kéo vào cái tiểu sành, ngọn lửa trên tay của bà ấy nhỏ dần nhưng không tắt. Điều này lập tức cho tôi chắc chắn là ngài đang bẫy chúng tôi. Trước khi tới đây tôi đã hỏi sinh thần bát tự của từng người. Chỉ có con Mai là sinh vào ngày âm tháng âm, chỉ có nó mới có khả năng cao nhất bị ngài nhắm tới. Thần trùng trong bộ dáng của mụ Ngân cười cười, nụ cười ấy từ từ vén lên đến tận mang tai, trông hết sức dị hợm. Nếu như mày đã biết thì sao? Giờ mày có ngăn cản được tao bắt hồn hay không? Con Mai biết mình đã bị thần trùng lừa gạt, định chạy về phía của gã Hỏa Đen, nhưng đôi chân của nó lúc này tê cứng cợt, dường như thần trùng làm cho nó chẳng thể di chuyển. Gã Hỏa Đen đối diện với thần trùng, ánh mắt đanh lại. Kế hoạch của ngài bị tôi nhìn trúng, mà ngài vẫn còn cố chấp muốn bắt hồn con bé đấy. Mụ Ngân đôi mắt đỏ ngầu, âm thanh bắt đầu gằn lên nặng nề. Thần trùng bắt hồn là việc tục nhiên của thiên địa. Đã đến giờ thiêng để ta hoàn thành chu kỳ thất tử. Đừng nói nhiều. Điểm tử. Thần trùng lập tức chồm về phía con Mai. Con Mai khiếp đảm rú lên một tiếng. Gã Hỏa Đen vẫn đứng im đó, đưa điếu thuốc lên miệng, ngậm xéo sang một bên. Hàm răng của gã nghiến chặt lại, vết thương trên người đang rỉ máu. Nếu như xông tới thì chẳng khác nào cúng mạng cho thần trùng. Con Mai nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến. Trong khoảnh khắc vong linh của mụ Ngân lao tới, đột nhiên sợi dây chuyền đeo trên cổ con Mai rung lên. Mặt sợi dây chuyền bằng bạc nguyên chất, con nắp đậy gắn vào trông giống như là cái đồng hồ quả quýt ấy. Sợi dây đột nhiên bung nắp, bên trong tỏa ra một quầng sáng khiến cho thần trùng kinh hãi. Mụ Ngân kêu lên thảm thiết rồi bị hút vào bên trong. Mụ dãy đành đạch khiến sợi dây rung lên bần bật. Thất tử trở lại nguyên dạng của con chim trùng, muốn tận sức hòng thoát ra, nhưng cái nắp trên mặt sợi dây chuyền đã đóng lại, khóa chặt lấy thần trùng vào bên trong. Những tiếng kêu choe choé cứ vang lên trong sợi dây chuyền một cách bất lực. Yeah. Thì ra gã Hỏa Đen đã đánh một canh bạc sinh tử. Gã cũng chẳng thể tiên đoán được ai mới là kẻ tiếp theo thần trùng nhắm tới. Sau một hồi suy đi tính lại, gã quyết định giao sợi dây chuyền bắt trùng duy nhất cho con Mai từ lúc ở nhà ông Minh chủ thầu. Đây là sợi dây chuyền bẫy trùng mà chính gã được thừa kế từ các tiền bối từ trên núi Thanh Sơn. Tuy nhiên chỉ được dùng một lần duy nhất, nếu như bị thần trùng phát hiện rồi vô hiệu nó, sợi dây sẽ chẳng còn tác dụng. Khi thần trùng nhắm về phía bà Cẩm, gã như chết lặng vì tưởng mình đã tính sai. Cho đến khi thất tử hướng về con Mai, gã mới bí mật đi theo nó đến đây, hồi hộp chờ đợi thần trùng xa bẫy. Lúc này con Mai thở hồng hộc, kinh hãi đến mức run cầm cập. Gã khó nhọc tiến tới đỡ nó dậy. Sau một hồi trấn an, con Mai mới hồi phục lại được tinh thần. Nó tháo sợi dây chuyền, vội vàng đưa lại cho gã. Gã lấy một mảnh áo nệm của người chết quấn chặt lại sợi dây. Đi về thôi, xong rồi, thần trùng bị trấn rồi. Con Mai nhìn mặt dây chuyền mà nhớ đến mẹ. Còn mẹ cháu. Yên tâm, linh hồn của mẹ cháu và những người khác không còn bị thần trùng giam cầm, được siêu thoát rồi. Về thôi, còn phải xem tình hình ở bên kia nữa. Đoạn hai người dắt díu nhau quay lại khu mộ tổ. Tới nơi, gã chấn kinh khi phát hiện mọi người đều nằm rũ dưới đất. Họ hít phải quá nhiều tà khí, bây giờ không rõ sống chết. Riêng bà Cẩm bị kéo vào trong tiểu sành, thân thể như bị nghiền nát, chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy bắn cả ra ngoài. Gã chạy tới kiểm tra, may mà những người còn lại vẫn còn sống. Gã ngồi xuống, hóa nước bùa rồi lần lượt cho mọi người uống. Sau khi tỉnh lại thì ai nấy hoảng hốt tột độ, nhìn đống thịt bầy nhầy của bà Cẩm. Bà Bình nắm chặt lấy tay của gã mà dằn vặt. Là tại tôi không giữ được bà ấy. Là tôi không giữ được bà ấy. Gã Hỏa Đen thở dài, kể vắn tắt lại chuyện vừa rồi. Bà Bình hiểu ra, thế ra bà Cẩm không phải là người thứ bảy. Thế nhưng mà sao bà ấy vẫn chết? Hơn nữa, lúc bị hút vào cái tiểu xanh, lại đang là giờ trùng cơ mà. Gã Hỏa Đen thở dài, thật ra từ lúc bị thần trùng nhìn thẳng mặt, bà ấy đã không còn cơ hội sống rồi. Chỉ có điều là bản mệnh của bà ấy không hợp trong thất tử, cho nên dù chết vào giờ trùng thì bà ấy cũng không được tính vào đạo trùng tiếp theo. Tuy không phải là người thứ bảy, nhưng bà ấy là người bị thần trùng nhìn trúng, chọn để thế thân, phải trả lại toàn bộ nghiệp cho thần trùng, không còn cách nào khác. Bởi lẽ trong vòng nhân quả, chính bà ấy là một trong những nhân tố lớn để gỡ yểm cho thần trùng. Ông Minh chủ thầu run cầm cập. Thầy ơi, thế cháu nhà tôi sau này có làm sao không hả thầy? Đáng ra con bé phải là người thứ bảy phải chết, nhưng nó sống qua được giờ trùng, cho nên liên trùng thất tử bị chặt. Từ giày gia đình ông không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thất tử nữa. Ông Minh thở phào nhẹ nhõm, ông ôm lấy con gái. Thế còn mảnh đất kia có dùng được không hả thầy? Được, nhưng phải để cho cái huyệt đấy phơi nắng 3 ngày, cho tiêu tan hết uế khí đi. Sau đó hắn làm gì thì làm. Gã nói xong đưa sợi dây chuyền bạc cho bà Bình dặn. Nhờ bà chị mang sợi dây chuyền này lên chùa Hàm Long. Các tăng sư ở đó rất giỏi trấn trồng. Họ phong ấn thất tử vĩnh viễn. Tôi phải lại giải quyết tăng sự cho bà nhà ông Minh. Bà Bình gật đầu đồng ý. Ông Minh chủ thầu cũng đỡ lo hơn khi đích thân gã ở lại lo tăng sự cho vợ mình. Sau đó, mọi người thu dọn mang cái tiểu sành chứa đống thịt bầy nhảy của bà Cẩm về, chuẩn bị quan tài để an táng. Với cái chết khủng khiếp của bà, ông Minh sẽ đứng ra phụ trách báo tử, lo ma chay. Còn tất cả mọi người đều ra về. Bà Bình còn nán lại, định sau này muốn xin theo gã Hỏa Đen, nhưng gã lắc đầu từ chối. Gớm, em nói thật với chị, em còn bao việc phải lo, chạy xe ôm, bán cám chim, bán chè dạo kiếm sống. Gớm, chị ơi, cái thân em, ngày được 3 bữa cơm bưng vào mồm đã là tốt lắm rồi, làm sao mà em dám đèo bồng. Mày, em nói thật với chị, em không hứng thú lái máy bay bà già đâu. Gớm, chồng chị thì cũng phô pháp đấy, nhưng mà em thì em thích các cháu trẻ trẻ cơ. Ha. Gã nói một cách trêu đùa như vậy, xong gã đanh mặt. Đặc thù công việc trừ tà nguy hiểm lắm, thân em còn trả loa xong, làm sao em gánh thêm một người. Sau đó gã và ông Minh cùng con Mai trở về nhà lo tang sự cho mụ Ngân. Trên đường đi gã như nhớ ra chuyện gì, gã bỗng đứng lại bấm độn. Hai cha con ông Minh ngạc nhiên thoáng nhìn thấy trên mặt của gã một giọt mồ hôi lo lắng rớt xuống. Tôi có chuyện này đột xuất phải nói với bố con ông trước khi quá muộn. Ông Minh nhìn nét mặt của gã liền bất an. Thầy cứ nói ạ. Gã Hòa Đen trầm ngâm. Vợ ông là người thứ sáu bị thần trùng bắt. Theo quy luật của thất tử, sáu người chết đầu tiên sẽ qua đời ngẫu nhiên và không phạm vào giờ trùng. Vợ ông cũng vậy. Bái không mất vào giờ trùng, nhưng cung mệnh lại thuộc ngũ quỷ, lại nằm trong dãy sáu người bị tào ấy nó bắt. Thành ra không tạo ra trùng tang, nhưng lại hóa ra hung sát. Ông Minh tái cả mặt. Mối họa trùng tang liên táng đã dứt, nhưng mối họa hung sát lại bắt đầu. Tai ương vẫn còn ám lên gia đình ông dai dẳng. Gã Hòa Đen ngẩng đầu nhìn lên trời đêm tăm tối. Một đàn chim lợn từ phía nghĩa địa bay hướng về nhà ông Minh, như nhắc nhở về một tai họa mới đang chuẩn bị giáng xuống đầu những người tội nghiệp. Mà lúc này con Mai bỗng quay đầu lại. Nét mặt của nó bỗng biến đổi. Làn da của nó tím tái, con mắt của nó đỏ rực lên như máu. Trước ánh mắt kinh hãi của ông Minh và nụ cười đang thu dần lại trên mặt của gã Hòa Đen, gã bước lên một bước đứng chặn trước mặt ông Minh, đối diện với con Mai. Con Mai đôi mắt từ từ đỏ ngậu lên, đoạn khóe môi của nó vén lên một nụ cười, một nụ cười ám ảnh và rùng rợn. Hết chuyện. Và kính thưa quý vị và các bạn, rất có thể là phần sau sẽ là trùng tang hung sát. Tức là nó kết thúc cái câu chuyện thần trùng của nhà ông Hướng. Đó. Kết thúc cái câu chuyện thần trùng của nhà ông Hướng. Thế nhưng mà cái phần của nhà ông Minh thì nó lại bắt đầu, nó là cái sự hung sát. Cái phần này thì tác giả mới đang viết được những cái chương đầu thôi. Anh chị em nào mà muốn đọc trước thì có thể là liên hệ với tác giả nhá. Anh chị em liên hệ với tác giả để join vào trong cái nhóm của tác giả, các bạn đọc trước. Được cái là tác giả Tuấn Hàn Quốc viết rất là trau chuốt, cơ bản là chị biên tập cũng không thể edit nhiều về cái vấn đề văn bản. Cho nên là các bạn đọc bản text nó cũng rất là ok. Giọng của bác nay ấm nghe hay, nhưng bác đọc một lời được không? À, tức là đọc theo kiểu một kiểu chứ gì, chứ là không phải đọc đổi giọng chứ gì. Thì Tuân Định thế này nhá, mình ngay từ đầu nhá. Mình ngay từ đầu thì mình đã lựa chọn cái cách là diễn đọc. Đây người ta gọi là diễn đọc. Còn cái cách mà bạn nói là cách đọc, thế thì mình không theo bên hướng đấy nhá, Tuân nhá. Mình không theo bên hướng đấy. Thế nên là nếu như mà Tuân thích cái kiểu bên đấy thì chắc là Tuân phải nghe những chỗ khác. Chứ còn mình thì ngay từ đầu mình bắt đầu tập đọc truyện đó, mình đã đọc theo cái kiểu diễn đọc, theo từng cái hướng nhân vật, từng cái cá tính của nhân vật, từng cái thể hiện của nhân vật rồi nhá. Thế nên mình cũng không thể nào theo cái hướng như Tuân nói đâu. Thế nên là có thể là Tuân phải tìm ở bên những đơn vị khác rồi. Chứ mình thì mình không theo cái đơn vị của mình, không theo bên đấy. Ừ. Mỗi người nó có một cái phong cách, một cái màu riêng ấy. Ừ. Có thể là Tuân thì thích màu hồng hoặc là màu đỏ. Còn mình thì màu máu đĩa. Mình thì theo hướng màu máu đĩa. Không, cái này thì vui vẻ thôi. Mỗi người một cái cách nghe. Cũng có nhiều người bảo ông này cứ giả giọng nghe như cứt vậy. Nhưng mà thôi thì ừ không có gì đâu Tuân. Tuân nói như thế là mình biết rồi. Tuân nói như thế là mình biết là Tuân hay nghe như thế nào rồi. Không sao cả, vui vẻ. Mình hợp ở đâu thì mình hợp ai thì mình nghe đấy, có gì đâu. Thật ra đó thì cái mà anh thích ở cái lối viết của Tuấn đó là em xây dựng chuyện nó về về cái phần nội dung thì anh không nói nhá. Thế nhưng mà có một cái là cái anh thích là gì, cái cách mà em dọa ma nó không có quá nhiều những cái jump scare đó, nó không có quá nhiều. Thế nhưng mà mình, các bạn công nhận không? Đối với chuyện về về cái series Trùng Tang của tác giả Tuấn Hàn Quốc thì nó không có quá nhiều những cái pha gọi là giật mình. Thế nhưng mà mỗi khi mà con quỷ nó hiện lên cái ấy, thì đúng là sợ đến rúng cả đít vào. Đây, anh em công nhận không? Cái phần này thì cũng có một vài cái phân đoạn làm anh cũng dùng mình. Nhưng mà cái phần trước nó có cái đoạn mà em xây dựng cái hình ảnh con ma nó xuất hiện, mà từ cái đoạn đấy anh nhớ mãi, cái lần đấy anh sợ anh ghê hết cả người lên. Đó thì đấy, em cứ giữ cái phong độ đó. Em cứ giữ cái phong độ đó nhá. Còn cái phần tiếp theo thì chắc là anh đoán là sẽ diễn ra ở quanh cái gia đình nhà ông Minh này, đúng không? Thế thì bây giờ là còn ông Minh, còn ông Mai, không biết là những người họ hàng thế nào. Thì anh cũng rất là ngóng, thì mong rằng là Tuấn sẽ viết thêm và sớm đưa tác phẩm tới anh chị em nhá. Giữ cái phong độ viết như thế này. Chị biên tập, mà cái điều mà chị biên tập ưng nhất đó, chị biên tập thì thường là chị sẽ không quá đặt nặng về về nội dung này nọ, bởi vì nói thật là bà ấy đọc nhiều quá rồi, bà ấy đọc nhiều sách lắm. Bà ấy bảo là chị thích nhất là nó viết chảo chuốt, chị không phải sửa văn bản nhiều. Chị không phải sửa văn bản nhiều, hôm nay nó viết chảo chuốt văn bản, nó viết nó chị không phải sửa nhiều, là chị kiểu chị nhàn, chị đỡ việc để chị thích. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả thôi. Còn nếu như bạn nào mà muốn đọc trước cái phần tiếp theo thì các bạn có thể là liên hệ với tác giả làm một list về Xã Hội Đen, là một playlist đúng không? Anh sẽ bảo làm. Nhưng mà thú thực là anh đọc chuyện nào xong anh còn không nhớ nữa. Thật. Anh đọc xong là anh quên, là anh không nhớ ở đâu. Anh hay quên lắm. Ok. Nếu như bộ truyện của tác giả làm hài lòng anh chị em, tôi diễn đọc làm hài lòng anh chị em, thì mỗi người cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ, và hãy để lại comment. Các bạn cứ để lại một comment, cho dù chỉ đơn giản là một cái comment hay hoặc là chả ra gì thôi cũng được. Tôi thì lâu rồi, chỉ trừ trường hợp những ông nào gây gổ chửi bậy thì tôi lóc thôi hoặc tôi xóa comment thôi, chứ còn lâu rồi thì tôi cũng không càng có tuổi con người mình nó cũng chậm dần. Mình cũng không có con đôi co quá nhiều. Có ví dụ comment của anh chị em nào mà nó thú vị quá thì mình comment rap. À. Còn tất nhiên là những ông nào mà chửi bậy thì mình mới xóa comment thôi. Ok, và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên nha anh em. Chẩm chéo, chấm cả thần trùng nha anh em. Và trong shop ở profile để lựa sản phẩm hoặc theo hướng dẫn ở cái góc này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và bây giờ thì chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.